Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 990. Thủ hộ hung thú. Lạc thủy bờ sông Thương Lan Điện. Giang Dịch ở chỗ này ngây người nửa năm, nhưng là vẫn như cũ không có đợi đến thất thải trở về. Tâm hắn trở nên có chút bất an, tốt mấy lần từ tu luyện bên trong tỉnh lại, đều mơ tưởng rời đi, đi trước tìm kiếm thất thải, nhưng lại bị hắn nhìn xuống. Chờ ta đột phá bát tinh cổ thần thiên cơ biến, thất thải nếu là còn không có trở về, ta liền đi tìm nàng. Giang Dịch ở trong lòng thầm nói, sau đó ánh mắt xuyên thấu qua Thương Lan Điện, nhìn qua Lạc Thủy Hà chảy xuôi phương hướng. Trông mòn con mắt trông mong người ấy trở về. Tiếp theo, hắn tiếp tục đắm chìm vào tu luyện, không ngừng mà luyện hóa linh khí đan. Hắn từ đám kia đệ tử trên người chiếm lấy được 10 đầu cực phẩm linh mạch, đem một đầu đánh vào Thương Lan Điện, dùng để sáng lập phủ đệ, còn lại 9 đầu ở nửa năm này thời gian bên trong đều là lấy bị hắn toàn bộ luyện hóa. Một đầu cực phẩm linh mạch nếu như cho một cái siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cường giả luyện hóa, coi như tốc độ lại nhanh cũng phải mấy tháng, nhưng là Giang Dịch nhưng ở nửa năm, luyện hóa 9 đầu cực phẩm linh mạch đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đây là bởi vì hắn có nhật nguyệt thần đỉnh nguyên nhân, còn có cổ thần chiến kích cường đại thôn phệ chi lực. Hắn cổ thần lực lượng cũng đã tăng lên tới 800 đầu tinh hà chi lực, trên trán tinh thần hình dáng biến càng thêm sâu sắc lên, tựa hồ liền muốn triệt để hóa thành, biến thành một khỏa hoàn chỉnh tinh thần ấm ký. Hắn cổ thần tứ đại thần thông chi thuật, hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải cũng biến càng thêm cao thâm rất nhiều, uy lực đại tăng. Không những như thế, hắn niệm lực cũng tăng nhanh như gió. Nguyên hồn ở diệt thi thần lôi rèn đúc phía dưới, càng ngày càng địa thần diệu. Tổ tiên đệ bát cảnh gọi là thần minh bất tử. Một khi tu luyện đến cảnh giới này, nguyên hồn liền sẽ lần nữa phát sinh thối biến, biến thành thần hồn, thuần dương chi lực chuyển hóa làm thần lực, niệm lực vận chuyển lại như có thần trợ đến một loại bất tử bất diệt trạng thái. Bất quá có thể tu luyện đến cảnh giới này người ít càng thêm ít. Những cái kia chết ở trong tay hắn cường giả, như Phạm Trường Sinh, Dư Chính Dương, Tiêu Vong, Cốc Tử Lạc, Thần Uy Môn Chủ, Phong Vân Nhị Tổ chờ chút, đều không có tu luyện đến cảnh giới này, chỉ là vượt qua thiên địa lôi phạt mà thôi. Đệ nhất thánh tử cũng không có tu thành, còn kém một chút hỏa hầu. Ngay cả tinh thần đạo chấp pháp điện chủ, công truyền điện chủ, cũng không có tu thành. Chỉ có Mông Thành lão tổ. Tôn này siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả mới đưa niệm lực tu luyện đạt tới dục tiên để bát cảnh thần minh bất tử cảnh giới. Bởi vậy thực lực mới như thế đáng sợ, cơ hồ khiến Giang Dịch không có bất luận cái gì sức phản kháng, toàn bộ nhờ diệt thi thần lôi mới có thể thoát thân. Giang Dịch lần này tu luyện, một là muốn đem cổ thần chi thân tu luyện tới thiên cơ biến, hai là muốn đem niệm lực tu luyện đến thần minh bất tử. Chỉ cần tu thành hai cái này cảnh giới, dựa vào hắn thủ đoạn coi như là Mông Thành lão tổ đều không phải đối thủ của hắn. Kể từ đó, ra ngoài tìm kiếm thất thải mới có to lớn nắm chắc, bằng không thì rất có thể còn không có tìm tới thất thải, liền đem tính mệnh thông báo ra ngoài. Tất cả mọi thứ đều ở hắn cân nhắc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cổ hư bí cảnh sẽ đưa tới nhiều người như vậy, điên cuồng mà tìm kiếm hắn tung tích. Bất quá cái này Lạc Thủy bờ sông Thương Lan Điện vị trí ở cổ hư bí cảnh chỗ sâu, phi thường bí ẩn, hơn nữa trên đường đi nguy cơ trùng điệp, muốn tìm kiếm tới tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Những cái kia tìm kiếm người khác, ở nơi này cổ hư bí cảnh bên trong thương vong phi thường lớn, ngay cả rất nhiều thánh tử cấp bậc nhân vật đều chết đi, làm cho vô số người tiếng oán than dậy đất. Bất quá nương theo lấy thương vong cũng có to lớn chỗ tốt, rất nhiều giải rác ở cái này cổ hư bí cảnh bên trong cổ bảo, linh mạch đều bị người đào móc đi ra. Thậm chí còn có người ở nơi này cổ hư bí cảnh tìm kiếm đến truyền thuyết bên trong, vạn cổ chí tôn đan, nuốt sau đó, lập tức liền tăng lên một vạn năm công lực, tu vi nhất phi trùng thiên trở thành vạn cổ cự đầu, hùng bá một phương. Cái này đại thiên thế giới chỉ cần có thể tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để thất trọng, vượt qua phong hỏa đại kiếp, khí vận đều phi thường khổng lồ, cơ hồ chính là hoàng là đế, cùng hoàng phủ kình thiên không sai biệt lắm đột phá 10. Mà có thể tìm kiếm đến vạn cổ chí tôn đan, dạng này thần đan diệu dược, khí vận chỉ sợ cũng đã nghịch thiên. Cho nên cho dù thương vong lại lớn, cũng chỉ có thể dọa lùi một chút đến đây làm tiện, nhặt tiện nghi người, những cái kia thập đại đạo môn đệ tử là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cầu phú quý trong nguy hiểm chu sát kỷ trần đã là xu thế tất yếu, thu hoạch xa xa lớn hơn bỏ ra. Trong nháy mắt, lại qua một tháng. Đột nhiên, Lạc Thủy Hà phía trên bay tới một người. Đây là một cái nhìn qua hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử, mặt gầy, người mặc một bộ màu tím sẫm quần áo, cũng không phải là thập đại đạo môn đệ tử, cũng không phải những cái kia môn phái tổ chức người, mà là nhất giới tán tu. May mắn tiểu gia đã đem thần ẩn thổ độn thuật tu luyện đạt tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, thời khắc mấu chốt độn nhập dưới mặt đất, lặng lẽ đào tẩu, thần không biết dù không hay, bằng không thì đã cùng đám kia ngu xuẩn tán tu cùng một chỗ chết ở đầu kia thái cổ hung thú bạch trạch trên tay. Cái này mặt gầy nam tử phi hành ở giữa, một mặt lòng còn sợ hãi, bất quá trên mặt lại thỉnh thoảng lộ ra đắc ý. Người này an hiểu một môn thần ẩn thổ độn thuật, một đường tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp cảnh giới. Không biết gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, nhưng đều bị hắn từng cái hóa giải, cũng là một cái nắm giữ đại khí vận nhân vật. A, nơi này thế mà còn có như vậy một đầu ầm ầm sóng dậy dòng sông. Trước kia tới này cổ thư bí cảnh bên trong làm sao không có phát hiện. Cái này mặt gầy nam tử vì đào thoát thái cổ hung thú bạch trạch đánh giết, cũng không có dư thừa thời gian biện rõ ràng phương hướng, đợi đến thành công đào thoát sau đó. Mới phát hiện bản thân cũng đã đi tới một đầu đại hà bên cạnh. Hắn một bên bay về phía trước, một bên bốn phía điều tra, trên mặt càng ngày càng mà trở nên nổi lên nghi ngờ. Bất quá hắn từ đầu đến cuối đều duy trì cảnh giác, không có bất luận cái gì phớt lờ, bởi vì con sông này nhìn qua phi thường rùa dị, lộ ra một cỗ hung hiểm. Đó là cái gì? Đột nhiên, hắn nhìn phía trước. Lập tức thấy được một tòa to lớn cung điện đứng vững ở Lạc Thủy Hà bờ, tạo thành một bức kỳ dị hình ảnh. Con sông này bên cạnh làm sao sẽ có một tòa cung điện? Truyền thuyết, cái này cổ thư bí cảnh là một vị tiên nhân lưu lại động phủ, nghe nói có người cũng đã tìm được vạn cổ chí tôn đan. Cái này mặt gầy nam tử ở lập tức ở trong lòng nghĩ đến, tức khắc con mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy kích động lên. Chẳng lẽ tòa này cung điện là vị kia tiên nhân kiến tạo? Bên trong khẳng định có dấu chí bảo, ta nếu là cũng phải đến một khỏa vạn cổ chí tôn đan, tất nhiên có thể nhất cử đột phá đến siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cảnh giới, đến lúc đó chém giết cái kia kỳ trần lại không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Phát đạt tiểu gia cũng phải quá may mắn. Hắn càng nghĩ càng kích động, lập tức tăng nhanh tốc độ. Hướng tòa kia cung điện giáng lâm đi qua, đồng thời còn hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ có người cũng xuất hiện ở nơi này, đến cùng hắn cướp đoạt bảo vật. Trong khoảnh khắc, hắn liền giáng lâm đến tòa kia cung điện phía trước, ngẩng đầu nhìn một cái, ánh mắt rơi vào khối kia to lớn bảng hiệu phía trên. Thương Lan Điện. Hắn lập tức rơi vào trầm tư, nhưng lại chưa nghe nói qua. Liên thập đại đạo môn rất nhiều thánh tử đều không biết cái này Thương Lan Điện tồn tại, hắn một cái tán tu lại sẽ biết rõ. Mặt gầy nam tử tức khắc lắc lắc đầu, lập tức cảm ứng được tòa này cung điện một mảnh khí phái, như tiên cung thiên khuyết, đồng thời từ đó tản mát ra một cỗ bàng bạc linh khí, tức khắc nhường hắn càng thêm tin chắc bản thân vừa mới suy đoán. Tòa này cung điện thế mà không có cấm chế, tiểu gia vận khí cũng quá tốt. Mặt gầy nam tử mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, lập tức xông vào Thương Lan Điện, chuẩn bị đem bên trong bảo vật toàn diện thu lấy càn quét sạch sẽ, sau đó cấp tốc rời đi, để tránh bị người phát hiện. Nhưng mà, ngay ở hắn xông vào Thương Lan Điện nháy mắt, hắn hy vọng liền triệt để bể nát, nghênh đón hắn không phải vô số chí bảo, mà là tử thần. Chỉ thấy một chương bồn máu miệng lớn đột nhiên xuất hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem hắn cả người một ngụm nuốt xuống. Người này cơ hồ không có kịp phản ứng, liền bị Hắc Thủy Vương xà một ngụm nuốt, táng thân bùng rắn. Hắc Thủy Vương xà hai mắt bên trong lộ ra lạnh lẽo quang mang, lưới rắn không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy cái khác ba đầu thái cổ hung thú cũng ở. Bốn người bọn họ, lúc đầu thì có lấy siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp thực lực, tăng thêm thái cổ hung thú thiên sinh ưu thế, so nhân tộc cường đại quá nhiều, bây giờ lại ở trong Thương Lan Điện tu luyện lâu như vậy, bởi vậy biến càng thêm mạnh mẽ. Cái này bốn đầu thái cổ hung thú, nghiễm nhiên trở thành Thương Lan Điện thủ hộ hung thú. Giang Dịch cũng không có đối Thương Lan Điện bố trí xuống cấm chế, đem đại môn rộng mở, là vì nghênh đón thất thải trở về. Hơn nữa có hắn tự mình ở chỗ này tỏa chấn, cũng không có cái này tất yếu. Thời gian lại đi qua nửa tháng, càng nhiều tu sĩ thời gian dần qua đi tới nơi này cổ hư bí cảnh chỗ sâu, phát hiện Lạc Thủy Hà theo con sông này, lại phát hiện Thương Lan Điện tồn tại. Những người này có đạo môn đệ tử, cũng có tán tu, bọn họ nhìn thấy Thương Lan Điện cái thứ nhất ý niệm cùng cái kia mặt gầy nam tử đồng dạng không khác, cũng nghĩ đây là vị kia tiên nhân cư trú cung điện, sau đó nghĩ đến đi đại vận ăn một mình thế là giáng lâm đi qua. Nhưng lại vì vậy mà bị mất tính mạng mình, toàn diện bị cái kia bốn đầu thái cổ hung thú nuốt mất. Mà giờ phút này Giang Dịch cũng đã tu luyện đạt tới thời khắc mấu chốt, vài chục ước linh khí đan không ngừng mà ở Nhật Nguyệt thần đỉnh bên trong bốc cháy lên, chảy xuôi đến hắn thân thể, hắn nguyên hồn cùng cổ thần chiến kích. Hắn không ngừng mà đánh thẳng vào bát tinh cổ thần thiên cơ biến. Viên kia tinh thần hình dáng lấp lóe liên tục, lúc sáng lúc tối, tựa hồ sau một khắc sát na, liền sẽ triệt để ngưng tụ trở thành tinh thần ấm ký, thu hoạch được cuối cùng đột phá. Có cái kia bốn đầu thái cổ hung thú ở, hắn tạm thời ngăn cách ngoại giới. Một ngày này, Lạc Thủy Hà phía trên xuất hiện một đầu to lớn thương ưng, đầu này thương ưng bay tới đằng trước, sau đó ở Thương Lan Điện không trung không ngừng mà xoay quanh, ánh mắt sắc bén vô cùng. Ước chừng xoay mấy chục vòng sau, đầu này thương ưng vừa rồi dọc theo đường cũ trở về, biến mất ở Lạc Thủy Hà bờ cuối cùng. Ở nơi này thương ưng biến mất không lâu về sau, Lạc Thủy Hà phía trên bay tới một đóa tử vân. Đóa này tử vân, thình lình chính là tử vân thảm bay, phía trên chính là đám kia chính nhất đạo đệ tử. Nơi này lại có một đầu đại hà. Rất nhiều chính nhất đạo đệ tử trông thấy Lạc Thủy Hà đều lộ ra kinh ngạc. Cái kia vô địch sát tinh hạng thiên chân thì là cầm đại thiên cảnh không ngừng mà đem linh lực quán chú đi vào, đem hắn thôi động. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 991. Hoa Vân Cẩm. Đám này chính nhất đạo đệ tử tiến vào cổ hư bí cảnh, đầu tiên là đi phạm trường sinh đám người tử vong địa phương, ở trong đó bắt được một tia dược bí khí tức. Thế là mượn nhờ đại thiên cảnh kỳ diệu lực lượng, một đường truy tung, không ngừng mà xâm nhập cổ hư bí cảnh, rốt cuộc đi tới Lạc Thủy Hà. Rất nhiều chính nhất đạo đệ tử cũng không phải là lần thứ nhất đến cổ hư bí cảnh, nhưng là đều không biết nơi này có một đầu như thế to lớn dòng sông, tức khắc trên mặt lộ ra kinh ngạc. Thiên sát cô tinh hạng thiên chân cầm đại thiên cảnh, đem hắn thôi động, tức khắc mặt này đồng kính phía trên lập tức xuất hiện đủ loại cảnh tượng, biến hóa khó lường. Chu vi 10 vạn dặm thiên địa đều hiển hiện ở đại thiên cảnh, làm cho người vừa xem hiểu ngay. Đột nhiên, đại thiên cảnh rung rung tựa hồ cảm ứng được cái gì, cái kia mặt kính phân hóa, dĩ nhiên xuất hiện một tòa cung điện. Thương Lan Điện. Nguyên lai là trốn ở nơi này. Hạng thiên chân ánh mắt lóe lên, tức khắc thu đại thiên cảnh, sau đó từ trên người hiện ra một cỗ linh lực quán trú đến tử vân thảm bay, cái này phi hành pháp khí đột nhiên ra tốc. Hóa thành một đạo tử quang, mấy cái lấp lóe liền giáng lâm đến Thương Lan Điện trên không. Nơi này làm sao sẽ có một tòa cung điện? Những cái kia chính nhất đạo đệ tử nhao nhao lộ ra nghi hoặc, không ngừng mà đánh giá tòa này cung điện. Cái này Thương Lan Điện là năm đó thiên hạ đệ nhất nhân Vô Vọng Thiên Tôn phủ đệ, trước kia ta đã từng tới một lần, cũng đã triệt để hoang phế, rách mướp, nhưng là bây giờ lại rực rỡ hẳn lên, dùng cực phẩm linh mạch sáng lập, chẳng lẽ là cái kia Kỳ Trần gây nên. Hạng Thiên Chân cũng nhìn xem tòa này cung điện, nhíu mày ở trong lòng tự hỏi. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được từ tòa này cung điện chỗ sâu truyền đến từng đợt kịch liệt ba động, làm cho người kinh hãi. Hạng sư huyên, cái kia Kỳ Trần liền trốn ở bên trong sao? Một cái chính nhất đạo thánh tử mở miệng hỏi. Hạng Thiên Chân nhẹ gật đầu. Đại thiên cảnh cảm ứng tuyệt đối sẽ không có sai, Kỳ Trần ở nơi này cung điện. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền chém giết vào, đem kẻ này bắt giữ, sau đó hung hăng tiến hành chế tài, giải quyết tại chỗ. Đám này chính nhất đạo đệ tử, ánh mắt băng lãnh, trên mặt hiện ra sát cơ, tức khắc liền chuẩn bị động thủ. Thu! Đúng lúc này, đột nhiên đám người bị một cỗ bóng tối bao phủ, tiếp lấy truyền đến một đạo vang rồi tiếng kêu, xuyên thấu phân tiêu. Bên trên bầu trời, thình lình xuất hiện một cái to lớn thương ưng, chính là một đầu thái cổ hung thú, cánh lóe lên, gió nổi mây phun, sau đó đáp xuống. Mọi người nhất thời trông thấy cái kia thương ưng trên lưng, dĩ nhiên đứng đấy một đạo thân ảnh, chính là luyện hồn đạo thánh tử, Công Tôn Chiếu. Hạng Thiên Chân, nghĩ không ra trên người ngươi lại có chính nhất đạo chí bảo đại thiên cảnh. Công Tôn Chiếu có chút kinh ngạc nói ra. Chúng ta chính nhất đạo đệ tử bị người giết chết, đạo môn tự nhiên phải không tiếc tất cả đem hung thủ tru sát. Hạng Thiên Chân nhìn xem Công Tôn Chiếu, mở miệng nói ra. Bất quá ngươi vạn vật phù hồn quyết cũng tu luyện được không sai, thế mà liền nhanh như vậy tìm tới nơi này, đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước. Tục ngữ nói thật tốt, tới trước tới sau, nếu là chúng ta trước tìm tới, vậy cái này Kỳ Trần liền giao cho chính nhất đạo. Lời ấy sai rồi. Công Tôn Chiếu đương nhiên không có khả năng từ bỏ, tức khắc nói ra. Trảm yêu trừ ma cho tới bây giờ không có cái gì tới trước tới sau phân chia, người người có thể tru diệt. Vù. Đúng lúc này, Lạc Thủy Hà trên không lại bay tới một nhóm thân ảnh, khiến cho đám người nhao nhao ré mắt, coi là lại là cái nào đạo môn đệ tử. Nhưng lại đã đoán sai, đợi đến đám này thân ảnh bay gần sau đó, thế mà không phải thập đại đạo môn đệ tử, mà là một nhóm tán tu, người cầm đầu là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử, như Trúc Tinh Phùng Nguyệt, hăng hái thiên chi kiêu tử. Hoa thiếu đến. Một cái tán tu cung kính nói ra. Cái kia tuổi trẻ nam tử tức khắc nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào Hạng Thiên Chân, Công Tôn Chiếu đám người trên người, mang theo cao ngạo ánh mắt, khẽ quét mà qua. Những cái này là người nào? Đem bọn họ toàn diện đuổi đi, để tránh ảnh hưởng bản thiếu tru sát ma đầu. Các ngươi ước chừng cũng nghe thấy, hoa thiếu nhường các ngươi xéo đi, bằng không hậu quả tự phụ. Cái kia tán tu lập tức tiến lên lớn tiếng quát lớn. Nơi nào đến nhảy nhót thằng hề, cũng dám giễu võ dương oai. Công Tôn Chiếu mặt mũi tràn đầy âm trầm, tức khắc đầu ngón tay bắn ra, một đạo hắc sắc kiếm mang bỗng nhiên ngưng tụ, chém giết tới, xoẹt. Cái này tán tu cơ hồ không có kịp phản ứng, liền bị cắt đứt trở thành hai nửa, nguyên hồn trực tiếp bị đánh giết, rơi vào Lạc Thủy Hà, hài cốt không còn. Không những như thế, cái này hắc sắc kiếm mang chém giết nam tử sau đó, dĩ nhiên không có tiêu tán. Ngược lại hấp thu nam tử nguyên hồn, uy lực biến càng thêm mạnh mẽ, tiếp tục hướng về cái kia hoa thiếu chém giết tới. Ân. Cái kia hoa thiếu sắc mặt biến đổi, nhưng là không có vẻ kinh hoàng, lập tức giơ tay lên, đánh ra một đạo quang mang cùng cái kia hắc sắc kiếm mang đụng vào nhau, đúng là hóa giải Công Tôn Chiếu công kích. Cùng lúc đó, trên người hắn tản mát ra một cỗ tôn quý khí tức, phảng phất vạn cổ quân vương, giáng lâm thế gian, khí vận khổng lồ đến đáng sợ. Cái này hoa thiếu chân nhân không lộ tướng, lại là siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cường giả, có thể ngăn lại Công Tôn Chiếu công kích, thực lực bất phàm. Lần này, ngược lại là lệnh Công Tôn Chiếu kinh ngạc vô cùng. Ngươi liền là cái kia ở cổ thư bí cảnh bên trong thu hoạch được vạn cổ chí tôn đan người. Đúng lúc này, Hạng Thiên Chân ánh mắt lóe lên, đột nhiên mở miệng nói ra. Không sai. Ta gọi làm Hoa Vân Cẩm, ngươi là vô địch sát tinh Hạng Thiên Chân. Ngưỡng mộ đã lâu đại danh, vừa mới chỉ là một cái hiểu lầm, ta cũng là vì vang ứng thiên đạo chu sát lệnh hiệu triệu, đến đây chu sát ma đầu. Hoa Vân Cẩm lập tức đem Hạng Thiên Chân nhận ra được, tâm thần hơi kinh, tức khắc ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, mở miệng nói ra. Kỳ trần cái này ma đầu, thế mà giết chết nhiều như vậy thập đại đạo môn đệ tử, phát sồ, không có chút nào nhân tính, tại hạ nguyện ý giúp chính nhất đạo bằng hữu cùng một chỗ chu sát kẻ này. Rất tốt. Hoa Vân Cẩm, ngươi một thân chính khí, vết áp như cừu, vừa vặn thuận theo chúng ta chính nhất đạo tôn chỉ, chờ chém giết kỳ trần cái này ma đầu, liền cùng ta cùng nhau về đạo môn, bái kiến trưởng giáo sau đó. Liền có thể trở thành đạo môn thánh tử, trảm yêu trừ ma thay trời hành đạo. Người thức thời làm tuấn kiệt. Hạng Thiên Chân đối với Hoa Vân Cẩm thái độ hài lòng vô cùng, khẽ cười nói. Đa tạ Hạng sư huynh. Hoa Vân Cẩm đại hỉ biến sắc. Hắn thân mang đại khí vận ở cổ thư bí cảnh bên trong chiếm được, vạn cổ chí tôn đan từ đó tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cảnh giới trở thành vạn cổ cự đầu, hùng bá một phương. Nhưng là hắn cho dù là cường hoành cũng là nhất giới tán tu, xa xa không so được đạo môn đệ tử. Vô địch sát tinh Hạng Thiên Chân cơ hồ liền là chính nhất đạo chư vị thánh tử đứng đầu. Hắn lời nói có to lớn phân lượng, chỉ cần lấy được hắn dẫn tiến vào chính nhất đạo liền là 10 phần chắc chín sự tình. Hai người dăm ba câu ở giữa, liền hóa thù thành bạn, đứng ở cùng một trận tuyến, khiến cho Công Tôn Chiếu giật nảy cả mình, lập tức trên mặt biến âm trầm. Hắn không nghĩ tới Hạng Thiên Chân dĩ nhiên âm hiểm như thế, trực tiếp đem Hoa Vân Cẩm lôi kéo, kể từ đó, chẳng khác gì là như hổ thêm cánh. Hắn một người liền lộ ra có chút thế đơn lực bạc. Hoa Vân Cẩm người này, nhất giới tán tu có thể lấy được, vạn cổ chí tôn đan, khí vận nghịch thiên, siêu việt vô số đạo môn thánh tử, là bất luận cái gì đạo môn đều muốn mời chào đối tượng, bất quá hắn tựa hồ không may mắn, vừa mới xuất thủ tiến hành công kích, cho nên bỏ lỡ cơ hội tốt. Cái này Hoa Vân Cẩm bị chính nhất đạo lôi kéo, đối với hắn tới nói là một kiện vô cùng tệ hại sự tình, 10 phần bất lợi. Trong một chớp mắt, hắn liền cảm ứng được Hạng Thiên Chân ánh mắt quét tới, không có hảo ý. Bất quá đúng lúc này, nơi xa lại là một đám người giáng lâm tới. Những người này cũng không phải đạo môn đệ tử, cũng không phải tán tu, mà là đến từ một cái tổ chức, gọi là Sáp Huyết Minh. Minh chủ, đó là chính nhất đạo thánh tử, vô địch sát tinh Hạng Thiên Chân, còn có luyện hồn đạo thánh tử Công Tôn Chiếu. Một cái Sáp Huyết Minh thành viên sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói ra. Những người khác cũng là sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Không sao. Sáp Huyết Minh chủ trái tim cũng kịch liệt nhảy lên, lập tức nhìn một chút Nộ Xuyên, vừa rồi chấn định lại thôi dừng tay. Lúc này Nộ Xuyên nhìn chằm chằm tòa kia cung điện, chân mày cau lại, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Cố kia cổ thần khí tức, liền là từ tòa này cung điện bên trong phát ra. Cái này đại thiên thế giới, làm sao sẽ có cổ thần tồn tại? Những cái này Sáp Huyết Minh người cũng như cái khác tán tu đồng dạng, như con ruồi không đầu đồng dạng, ở cổ thư bí cảnh bên trong sông loạn điên cuồng mà tìm kiếm kỷ trần tung tích. Hao tổn không ít người. Bọn họ sở dĩ có thể đi tới nơi này là bởi vì Nộ Xuyên đột nhiên cảm ứng được cổ thần khí tức, thế là liền tìm cố này khí tức đi tới Lạc Thủy Hà Thương Lan Điện. Các ngươi là người nào? Công Tôn Chiếu ánh mắt ở những người này trên thân nhìn lướt qua, lập tức mở miệng hỏi. Tại Hạ Sáp Huyết Minh Chủ. Sáp Huyết Minh Chủ không dám thất lễ, tức khắc hồi đáp. Sáp Huyết Minh. Công Tôn Chiếu nặng nghĩ một phen, nhẹ gật đầu. Liền là Bắc Phương cái kia diệt vô số môn phái, thế lực, âm thầm trưởng khống mười mấy cái hoàng triều đột nhiên quật khởi tổ chức. Các ngươi nháo đi ra động tính không nhỏ nha, là muốn làm cái gì? muốn gây hấn thập đại đạo môn uy nghiêm. Nếu không phải lần này thiên đạo chu sát lệnh phát ra, đã có thánh tử đi trước tiêu diệt các ngươi. Cái gì? Tất cả sáp huyết minh thành viên nghe được lời này, lập tức quá sợ hãi, dọa đến tâm thần run rẩy, hồn bất phụ thể. Liền sáp huyết minh chủ cũng không ngoại lệ, đại thiên thế giới, bất luận cái gì thế lực phát triển lớn mạnh, sợ nhất chính là gặp đến thập đại đạo môn tiêu diệt. Bất quá các ngươi sở tác sở vi cũng không phải không có đường xoay sở, hiện tại các ngươi nghe ta hiệu lệnh đợi chu sát ma đầu Kỷ Trần sau đó, sáp huyết minh tự nhiên sẽ thu hoạch được luyện hồn đạo phù hộ, lâu dài hứng thu chứa nổi đi. Công Tôn Chiếu đem những cái này sáp huyết minh biểu lộ xem ở trong mắt, mở miệng lần nữa nói ra. Cái này, sáp huyết minh chủ lập tức do dự. Làm sao? Các ngươi không nguyện ý. Công Tôn Chiếu ánh mắt phát lạnh. Sáp huyết minh chủ toàn thân run lên, ở dưới cường thế không thể không cúi đầu. Chúng ta nguyện ý. Cái này còn không sai biệt lắm. Công Tôn Chiếu lúc này mới hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạng Thiên Chân, loáng thoáng cùng Phân Đình đối kháng. Hạng Thiên Chân lôi kéo được Hoa Vân Cẩm đám này tán tu, lập tức đè ép hắn một đầu, hiện tại hắn cũng lôi kéo được sáp huyết minh, lập tức đem loại này nghịch thế xoay vòng vo tới, bằng không thì chờ một lúc động thủ sợ rằng phải ăn thiệt thòi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 992. Các ngươi tự tìm cái. Đây chính là Công Tôn Chiếu tính toán. Nếu không lấy hắn cao ngạo tính cách, làm sao có thể sẽ lãng phí nhiều như vậy miệng lưới. Đương nhiên, hắn cũng không trông cậy vào những cái này sáp huyết minh người có thể thắng được Hoa Vân Cẩm đám người, nhưng là chỉ cần có thể ngăn cản một hai, vì hắn chia sẻ một chút áp lực liền có thể. Công Tôn Chiếu, chúng ta cũng không cần ở trong này lẫn nhau tranh đấu, không có ý nghĩa, ngươi nghĩ chém giết Kỷ Trần, ta cũng muốn chém giết Kỷ Trần, tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền mỗi người dựa vào bản sự như thế nào? Đúng lúc này, Hạng Thiên Chân đột nhiên mở miệng nói ra. Công Tôn Chiếu tâm tư, hắn sao không khả năng không biết. Bất quá tiếp tục đấu xuống dưới đối với người nào đều không có chỗ tốt, như thế trì hoãn xuống dưới, khẳng định rất nhiều người đều sẽ giáng lâm tới, đến lúc đó tình huống ngược lại càng thêm không ổn. Ta đang có ý này. Công Tôn Chiếu đối với bản thân thực lực có tuyệt đối lòng tin, tự nhiên không sợ. Lên! Hạng Thiên Chân vung tay lên, hai cái chính nhất đạo đệ tử sớm đã nhìn không được, lập tức tiến lên, hướng về tòa này cung điện đại môn vọt tới, mặt ngậm sát cơ. Hai người các ngươi đi lên. Công Tôn Chiếu cũng lập tức điểm hai cái sáp huyết minh thành viên, ra lệnh. Hai người này nhìn thoáng qua minh chủ, liền cùng ở cái kia hai cái chính nhất đạo đệ tử sau lưng cùng nhau xông vào đạt tới đại môn. A. Ước chừng qua ba hơi, đột nhiên một tiếng thê lương kêu thảm truyền ra, bốn người lập tức gặp phải bất trắc, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Cùng lúc đó, từ cái kia cung điện bỗng nhiên lao ra bốn đầu thái cổ hung thú, hung sát trùng thiên. Hắc thủy vương xà, băng tinh kỳ lân, kim giáp huyền quy, bát trảo thủy ly, trời ạ, đây là thái cổ hung thú, làm sao sẽ trở thành tòa này cung điện thủ hộ giả. Rất nhiều người đều không nhịn được kêu lên sợ hãi. Nghiệp xúc. Hạng Thiên Chân biết rõ hai vị sư đệ đã bị cái này bốn đầu thái cổ hung thú nuốt, tức khắc mặt mũi tràn đầy tiêu điều, gầm thét một tiếng, lập tức tiến lên, một trường đẩy ra. Ầm vang. Trong một chớp mắt, phong vân biến sắc, bên trên bầu trời tức khắc xuất hiện một cái cự trường, to đến lạ thường, cơ hồ đem thiên địa bao phủ, hàm chứa vô biên vĩ ngạn thần lực. Lăng không hướng về bốn đầu thái cổ hung thú hàng giết mà xuống. Cái này bốn đầu thái cổ hung thú, lập tức ở nơi này một trường phía dưới, lực lượng nhao nhao bị phá sát ra, cơ hồ không có phản kháng lực lượng, liền bị toàn diện đánh bay, mảng lớn máu tươi hắt vấy mà xuống. Dám giết chính nhất đạo đệ tử, hôm nay bản thánh tử liền đem bọn ngươi giết nấu canh. Hạng Thiên Chân một chiêu xuất thủ, cơ hồ liền nắm giữ rồi cục diện, sau đó cất bước tiến lên, đại thủ lại là một trảo, tức khắc một cỗ đáng sợ lực lượng quét sạch mà ra, ngay tại chỗ đem cái kia bốn đầu thái cổ hung thú giam cầm. Cái kia bốn đầu thái cổ hung thú không ngừng mà giãy giụa, phản kháng, đáng tiếc thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không làm nên chuyện gì. Công Tôn Chiếu ngược lại là không có xuất thủ, mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì cái này bốn đầu thái cổ hung thú đối với hắn mà nói bất quá là run rế thôi, tiểu nhân vật, không đáng hắn động thủ. Dù sao chết là sát huyết minh người, cũng không phải luyện hồn đạo đệ tử, hắn không cần phẫn nộ. Mắt thấy bốn đầu thái cổ hung thú liền bị Hạng Thiên Chân bắt lại, sau đó tao ngộ bất trắc, đột nhiên, một đạo quang mang từ Thương Lan Điện chỗ sâu kích bắn mà đến. Lập tức đem Hạng Thiên Chân lực lượng phá vỡ, biết cứu cái này bốn đầu thái cổ hung thú. Nộ Xuyên nhìn chằm chằm tòa này cung điện, đột nhiên liền cảm giác được cố kia cổ thần khí tức biến bắt đầu cuồng bạo, đạt tới một loại đầy trời cực địa kinh khủng cấp độ. Không những như thế, cố này khí tức tối tăm bên trong còn ẩn chứa một cố thiên cơ ở trong đó, vượt thần khó lường. Chỉ có hắn một người có thể cảm nhận được. Những người khác đều cảm thụ không đến. Người này là đột phá sao? Hắn trong lòng sinh ra to lớn ba động. Người nào? Hạng Thiên Chân lực lượng bị người phá vỡ, thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên đem ánh mắt hướng về Thương Lan Điện nhìn sang. Công Tôn Chiếu, Hoa Vân Cẩm, Sáp Huyết Minh Chủ cũng nhìn sang. Tất cả mọi người đều nhìn sang. Tiểu Hắc, Băng Tinh, Kim Giáp, Bát Trảo, các ngươi lui ra a, hắn dám đả thương các ngươi, hôm nay đã chết định. Một đạo lãnh khốc thanh âm chợt ở đám người bên tai vang lên. Tiếp lấy đám người liền trông thấy từ cái kia Thương Lan Điện chỗ sâu bay đi ra một đạo thân ảnh. Kỷ Trần. Hắn liền là tinh thần đạo ma đầu Kỷ Trần. Cái này ma đầu quả nhiên ẩn tàng ở tòa này cung điện. Nhanh chóng xuất thủ, giết cái này ma đầu thay trời hành đạo. Trong một chớp mắt, rất nhiều người đều nhận ra Kỷ Trần thân phận, tức khắc giận giống lên thiên đạo chu sát lệnh. Giờ khắc này thần uy hiển thị rõ, khu xử tất cả mọi người đem Kỷ Trần giết chết. Trong một chớp mắt, rất nhiều chính nhất đạo đệ tử, sáp huyết minh thành viên, còn có những cái kia tán tu đều nhìn không được động thủ, hướng về đối phương vồ giết tới, như hổ như sói. Hung tàn được không cách nào tưởng tượng. Về phần thay trời hành đạo, bất quá liền là một cái khẩu hiệu mà thôi, nếu là không có chỗ tốt, người nào cũng sẽ không đến cổ hư bí cảnh bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Chỉ cần đem Kỷ Trần chu sát, liền có thể danh dương thiên hạ, nhất phi trùng thiên, nhận ức vạn tu sĩ kính ngưỡng. Các ngươi tự tìm cái chết. Giang Dịch nhìn xem mấy chục tôn cao thủ hướng về hắn trùng sát tới, trên mặt tràn đầy băng lãnh, sát ý ngập trời, tức khắc hai mắt phát sinh kịch liệt biến hóa, bỗng nhiên xuất hiện hai cái con ngươi, lôi sơn chi nhãn thôi động, từ đó phun ra đáng sợ sấm chớp, giống như tình không phích lịch đồng dạng, lớn lôi lăng không tiếng truyền thiên hạ. Những cái kia trùng sát đi lên người lập tức liền gặp đến tai họa ngập đầu, bị lôi đình triệt để bao phủ. Cái kia lôi sơn chi nhãn, rơi vào người nào trên người, người nào nhục thân liền sụp đổ, sau đó gặp đến thiên lôi đánh xuống kêu rên liên hồi. Cuối cùng nguyên hồn ở lôi đình xuyên qua phía dưới, nhao nhao bị rào sát vỡ nát, bị mất mạng tại chỗ. Mấy chục tôn cao thủ trong điện quang hỏa thạch liền bị đổ sát không còn, mưa máu tung bay bồng. Giang Dịch há miệng hút vào, tức khắc đem tất cả nguyên hồn tinh hoa toàn bộ thu nạp đến thể nội, tràn vào đến tinh thần hồn hải tẩm bổ nguyên hồn. Lôi sơn chi nhãn, đây là thần tiêu đạo thánh tử Tôn Thi Hỏa thiên sinh thần thể, ngươi giết Tôn Thi Hỏa, đem cái này lôi sơn chi nhãn cướp lấy, chúng ta chính nhất đạo thánh tử Phạm Trường Sinh cũng là bị ngươi giết chết, xúc sinh, ngươi quả nhiên là một cái tội ác tày trời ma đầu. Hôm nay liền để bản thánh tử đến đem ngươi tru sát. Hạng Thiên Chân giận hống, sát ý giờ khắc này triệt để sôi trào, trong tay hắn lập tức xuất hiện một ngụm trường kiếm, một kiếm chạm ra, kiếm khí gào thét, ngang dọc thiên địa thôn phệ tư không, làm người ta nhìn tới mà biến sắc. Tôn Thi Họa là ta giết, Phạm Trường Sinh cũng là ta giết, những cái kia chính nhất đạo đệ tử toàn bộ chết ở trong tay của ta, ngươi cũng phải chết. Giang Dịch trên mặt lộ ra một cỗ nhe răng cười, đem tất cả sự tình đều kéo xuống tới, không có bất luận cái gì sợ hãi. Hắn biết rõ cái này đại thiên thế giới đã bị thập đại đạo môn thống trị vô tận tuế nguyệt, ai cũng không dám cùng thập đại đạo môn là địch. Bởi vì một khi trở thành thập đại đạo môn địch nhân, mặc cho ngươi có thiên đại nguyên do, đều muốn bị chèn ép trở thành ma đầu, nhận thiên hạ tu sĩ vô cùng vô tận truy sát, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là vạn cổ không thay đổi định luật. Phàm là cùng thập đại đạo môn đối lập, đều là thiên hạ công địch tất xuống địa ngục. Nhưng là hôm nay, Giang Dịch liền muốn triệt để đánh vỡ cái này định luật, đem những cái này nói hảo tùy tiện người toàn diện giết chết. Hắn cũng không phải nói nhảm, trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, cổ thần chiến kích liền từ thân thể bên trong bay đi ra, rơi vào trong tay, sau đó một kích vung ra, lập tức liền đem tất cả kiếm khí phá vỡ. Sau đó lăng không một kích, đánh giết ở hạng thiên chân ngụm kia trường kiếm phía trên. Ầm. Ngụm này trường kiếm lập tức bể ra. Cái gì? Hạng thiên chân lập tức thổ huyết lui lại, cái tay kia nắm trường kiếm cánh tay đều bị rào sát trở thành vỡ nát, trong mắt lộ ra thật sâu kinh hãi. Hạng thiên chân, ngươi thật đúng là phế vật, một chiêu ngươi đều tiếp không nổi. Nhìn đến vẫn là để ta tới đem cái này ma đầu diệt sát. Lúc này Công Tôn Chiếu mở miệng nói chuyện, toàn thân thấu lộ ra cường đại tự tin, lập tức chỉ thiên đạp địa tiến lên. Cầu khúc hồn giết. Trên người hắn lập tức liền bay đi ra chín đạo hồn phách, dĩ nhiên thi triển ra đến luyện hồn đạo vô thượng thần công cầu khúc hồn sát thuật. Cái này môn thần công ở trong vô vọng động phủ, Giang Dịch gặp Tề Chân Quân thi triển ra tới qua. Bất quá Tề Chân Quân lực lượng xa xa không kịp Công Tôn Chiếu, hắn thi triển ra đến cửu khúc hồn sát thuật, cái kia chín đạo hồn phách làm kim sắc, mà Công Tôn Chiếu chín đạo hồn phách lại là tử sắc, chính là chăn nuôi vạn năm hồn phách quân vương. Những cái này hồn phách không biết nuốt bao nhiêu cường đại tồn tại, hấp thu bao nhiêu linh khí đan. Mỗi một đạo hồn phách đều có siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh lực lượng, ở cửu khúc hồn sát thuật thôi động phía dưới, càng là kinh khủng vô địch, lập tức dương nanh múa vuốt, hướng về Giang Dịch thôn phệ đi qua. Cửu khúc hồn sát thuật cũng bất quá như thế, cho ta diệt đi. Giang Dịch sắc mặt nhàn nhạt băng lãnh, không có né tránh, trực tiếp hướng về phía trước trùng sát, cổ thần chiến kích hung hăng đâm một cái, bộc phát ra mấy trăm đầu tinh hà chi lực, hủy thiên diệt địa. Ầm ầm ầm. Cái kia chín đạo hồn phách lại bị sinh sinh đánh nổ tung ra, nhất cử bị diệt đi. A, súc sinh, ngươi thế mà diệt sát ta tân tân khổ khổ tế luyện vạn năm hồn phách quân vương, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Công Tôn Chiếu trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi, phát ra kinh thiên gầm thép. Cái kia chín đạo hồn phách liền là hắn tâm huyết, hiện tại vừa đối mặt liền bị toàn diện diệt sát, hắn đơn giản không cách nào tiếp nhận. Ngươi nếu là luyện hồn đạo đệ tử, vậy ta liền trước đem ngươi giết. Giang Dịch lại là cười lạnh không thôi, phát ra như ma rượu thanh âm. Phàm là luyện hồn đạo người đều phải chết. Tiếng nói vừa rơi xuống, hắn cổ thần chiến kích lần nữa đánh chết ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng hư không, đem thiên địa đều tan vỡ ra, nhấc lên hỗn loạn phong bạo, nước sông dậy sóng, sóng lớn kinh thiên, duy chỉ có cái kia Thương Lan Điện bất động. Người người trong lòng đều không tự chủ được sinh ra thấy lạnh cả người. Ma đầu tự tìm cái chết. Công Tôn Chiếu nghe được lời này đơn giản tức giận đến nổi điên, xuất hiện trước đó chưa từng có nổi giận, hắn áo bào phần phật chấn động, từ đó cọ rửa ra vô cùng vô tận hồn phách, sau đó cầm ra một giọt tinh huyết, hai tay kết ấm, hướng về hư không nhấn một cái. Lấy hồn tế thiên, thần phạt giáng lâm. Hắn thi triển ra đến tế hồn thuật, vẫy gọi thần linh, giáng lâm thần phạt. Ôi ôi! Tất cả hồn phách lập tức xoay tròn trở thành một cái to lớn vòng xoáy, sau đó quy về hư vô, bên trên bầu trời lập tức xuất hiện một tòa to lớn trận đồ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 993. Đồ tiên tỏa. Cái này tế hồn thuật, Giang Dịch cũng đang tế chân quân trên tay đối kháng qua. Nhưng là bị Công Tôn Chiếu thi triển ra đến thanh thế phi thường to lớn, trong một chớp mắt toàn bộ thiên địa đều có ám ý, một cỗ kinh khủng uy nghiêm ép lập tức từ trên trời giáng xuống, khiến cho không khí cơ hồ phát sinh đứng im, ngưng kết. Cái kia trận đồ rộng lớn vô biên, không ngừng mà vận chuyển, đem tất cả hồn phách thu nạp, thậm chí ngay cả những cái kia du đãng ở hư vô ở giữa vong linh tàn hồn cũng bị hắn thôn phệ. Nhưng là từ đó giáng lâm xuống tới không phải thần kiếm, cũng không phải những vật khác, mà là một tôn thân ảnh. Thân ảnh này cực kỳ vĩ ngạn, thần thánh, xuất hiện nháy mắt thiên địa vạn vật đều vì đó mà khuynh đảo, nhật nguyệt vì đó mà trầm luân, một cỗ đại khủng bố tràn ngập tại đám người trái tim cơ hồ không nhịn được muốn quỳ xuống, đỉnh màng triều bái. Đây mới thực là thần linh, giáng lâm xuống tới vô biên trừng phạt. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên tay phải, cái này tay phải cũng là to đến lạ thường, phía trên răng đầy thâm thúy vân tay, phác họa xuất thần văn, cả người hắc sắc, bao quanh bàng bạc sát khí, lăng không một trường, như thái cổ thần sơn đồng dạng, từ trên trời giáng xuống. Ầm vang. Trong một chớp mắt, phong vân biến sắc, tư không phát sinh đổ sụt, phảng phất toàn bộ bị băng diệt ra, hóa thành một mảnh hư vô. Duy chỉ có cái này bàn tay thay thế tất cả, thấu lộ ra một cỗ tà ác, thấu lộ ra một cỗ âm trầm, ở giáng lâm thời điểm cũng liền đại biểu tử vong. Công Tôn Chiếu lại đem tế hồn thuật tu luyện đạt tới kinh khủng như vậy cấp độ, thế mà có thể gọi ra tối tăm bên trong thần linh, giáng lâm thần phạt. Hạng Thiên Chân nhìn thấy một màn này, giật nảy cả mình, cũng không dám mạo hiểm hiểu tiến lên để tránh gặp đến đáng sợ công kích. Hoa Vân Cẩm, Sáp Huyết Minh chủ đám người, càng là không dám tiến lên, bất quá lại là âm thầm vận chuyển lực lượng, đều có ý nghĩ. Ngay ở thần phạt giáng lâm sát na, Giang Dịch bị gắt gao áp bách thân thể, đột nhiên động, một cái bành trướng, dĩ nhiên hóa thành một tôn hai trăm trượng cự nhân, bất quá đối với cái kia ngón tay mà nói, vẫn như cũ lộ ra có chút nhỏ bé. Bất quá phen này biến hóa, rơi ở trong mắt nổ xuyên. Lại là nhường hắn co rút nhanh hai mắt bên trong con ngươi, lộ ra kích động cùng khó có thể tin. Hắn ánh mắt, nhìn chằm chằm cổ thần chiến kích tiếp lấy lại rơi vào Giang Dịch trên trán, nơi đó, thình lình in tám khỏa tinh thần ấm ký. Người này, lại là một tôn bát tinh cổ thần. Nộ xuyên không có nhìn lầm, Giang Dịch ở nơi này Thương Lan Điện bên trong khổ tu, đem tất cả cực phẩm linh mạch, linh khí đan luyện hóa sau đó, rốt cuộc đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu luyện đến bát tinh cổ thần thiên cơ biến. Trên người hắn trận trận tiếng ken két cấp tốc quanh quẩn, bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức, lực lớn vô tận, cái thế vô địch, tối tăm bên trong càng là trưởng khống thiên cơ vận chuyển, cổ thần chiến kích tản mát ra vô biên sát phạt, chợt vung giết mà ra. Ầm, cái kia kinh khủng bàn tay dĩ nhiên trực tiếp bị cổ thần chiến kích xuyên thủng ra, sau đó ngay tại chỗ sụp đổ biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Giang Dịch cầm trong tay cổ thần chiến kích một đường phá sát, lấy thế lôi đình vạn quân, lại đánh giết đến tôn này thần linh trên người. Ầm vang, tôn này thần linh cũng bị Giang Dịch đánh nổ đến, dĩ nhiên không cách nào ngăn cản hắn lực lượng. Ngươi dĩ nhiên phá ta tế hồn thuật. Công Tôn Chiếu trong mắt lộ ra khó có thể tin, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Như thế cường đại tế hồn thuật, dĩ nhiên như vậy tùy tiện liền bị phá vỡ. Hắn trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, toàn thân xuất hiện vô số vết rách, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn qua thê thảm vô cùng. Sưu. Cùng lúc đó, cổ thần chiến kích mang theo dược thần địa ngục khí tức đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với hắn tiến hành tuyệt sát một kích. Muốn giết ta? Không có khả năng. Công Tôn Chiếu giận hống, thể nội tức khắc hiện ra một cỗ khổng lồ lực lượng, lập tức đem tất cả thương thế toàn bộ di bổ tới, tựa hồ thôn phệ cái gì thần đan diệu dược. Cùng lúc đó, Một tôn đại đỉnh xuất hiện ở hắn trước người, cổ thần chiến kích đánh giết ở phía trên, lại bị ngăn cản xuống tới. Đại Nhật Thần Lô. Giang Dịch nhìn qua tòa này đại đỉnh, một cỗ không nói ra được bi ý tản ra truyền bá ra ngoài, vạn vật cô quạnh. Kẻ này lợi hại. Hạng Thiên Chân, chúng ta bất kỳ người nào đều không cách nào đem hắn trấn áp, chỉ có liên thủ mới có thể đem hắn trấn áp. Công Tôn Chiếu tựa hồ không có chú ý tới Giang Dịch cảm xúc, lần nữa phát ra gầm thét. Cái này Đại Nhật Thần Lô là trưởng giáo ban thưởng đạo khí, phi thường cường đại, lúc này đối mặt nguy cơ sinh tử, hắn không chút do dự, lập tức liền đem cái này đạo khí thúc giục đi ra. Tốt! Cùng một chỗ xuất thủ. Ta nơi này có một tòa đồ tiên tỏa, là ta ở một nơi xa xưa thần tích bên trong lấy được. Chính là vô tận tuế nguyệt trước đó, một vị gọi là đồ tiên thiên tôn nhân vật di lưu lại trí bảo, người bình thường đều không cách nào thôi động, chỉ có đem niệm lực tu luyện đến dược tiên để bát cảnh thần minh bất tử cảnh giới mới có thể thôi động. Hạng Thiên Chân đã biết rồi Giang Dịch lợi hại, cho dù là làm sao cao ngạo cũng thu liếm, chỉ có thể lựa chọn cùng Công Tôn Chiếu liên thủ trước tiên đem người trấn áp xuống lại nói. Hắn nhẹ gật đầu. Sau đó bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc trong tay liền xuất hiện một tòa khóa lớn. Tòa này khóa lớn, phi thường hồn trọng, phía trên khắc họa lấy vô số cổ lão phù văn, tản mát ra từng đợt dự bí khí tức, không khỏi cho người sinh ra thấy lạnh cả người. Đây là đồ tiên tỏa, Hạng Thiên Chân áp đáy hòm tuyệt chiêu. Hắn đại thủ ném đi, lập tức thần niệm cỏ rửa mà ra, đem hắn thôi động. Cách này đồ tiên tỏa lập tức bay ra ngoài, trong điện quang hỏa thạch giáng lâm đến Giang Dịch trên người, một cách đem hắn khóa lại. Giang Dịch trên người cổ thần lực lượng như hỏa sơn đồng dạng bộc phát, trùng kích được cách này đồ tiên tỏa kịch liệt chấn động, lập tức xuất hiện buông lỏng. Hắn hiện tại tu thành bát tinh cổ thần thiên cơ biến, cổ thần lực lượng cũng đã đạt tới 600 đầu tinh hà chi lực, kinh khủng bực nào. Công Tôn Chiếu còn không xuất thủ. Hạng Thiên Chân cuồng hống, thể nội không ngừng mà hiện ra thần niệm quán chú đến, đồ tiên tỏa. Công Tôn Chiếu ánh mắt lóe lên, tựa hồ không nghĩ tới Hạng Thiên Chân trên người thế mà còn có kinh khủng như vậy đạo khí, bất quá hắn không do dự, lập tức bay lên phía trước. Vận chuyển thần hồn, đem thần niệm liên tục không ngừng mà quán chú đến, đồ tiên tỏa. Hai người bọn họ đồng dạng là siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cảnh giới, nhưng là vì cái gì có thể siêu việt đạo môn bên trong cái khác thánh tử trở thành lãnh tổ nhân vật? Liền là bởi vì bọn hắn đã đem niệm lực tu luyện đến dược tiên để bát cảnh thần minh bất tử cảnh giới, nguyên hồn thuế biến thành thần hồn kỳ tài ngút trời. Phải biết cảnh giới này phi thường khó tu thành, mông thành lão tổ như thế nhân vật, siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, cũng mới thần minh bất tử. Trong một chớp mắt, hai người liên thủ không ngừng mà vận chuyển thần niệm thôi động, đồ tiên tỏa, lần nữa đem Giang Dịch cổ thần chiến kích chấn áp. Cùng lúc đó, đồ tiên tỏa, phía trên những cái kia phù văn dâng lên, vặn vẹo ở giữa, hóa thành tử thần liêm đao. Ma ruột lợi trảo, minh vương trường mâu, địa ngục âm phù, không ngừng mà hướng về Giang Dịch rào sát. Nhưng là Giang Dịch trên người phát ra một cỗ thiên cơ, hình thành cường đại vặn vẹo lực lượng, lại đem những cái này công kích toàn diện ngăn cản xuống tới. Hoa Vân Cẩm, cái này ma đầu đã bị khóa lại, không thể động đậy, lập tức xuất thủ, giết hắn. Hạng Thiên Chân lập tức mở miệng nói ra. Các ngươi cũng xuất thủ, giết hắn cho ta. Công Tôn Chiếu cũng đối với cái kia chút sáp huyết minh người phát ra mệnh lệnh. Nổ xuyên, đây là một cái ngàn năm một thủ cơ hội tốt, giết hắn từ nay về sau, ngươi liền cùng sáp huyết minh không có chút nào liên quan triệt để tự do. Sáp huyết minh chủ nhìn về phía Nổ xuyên, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Nổ xuyên không có nói, trầm mặt dậm chân tiến lên, thần binh băng thiên chùy từ thể nổi bay đi ra, rơi ở trong tay hắn. Cùng lúc đó, Hoa Vân Cẩm cũng nghe theo Hạng Thiên Chân hiệu lệnh, trong tay xuất hiện một thanh hoàng kim đại giản, từ đó tản mát ra kinh khủng khí tức, thình lình cũng là một kiện cường đại tuyệt luân đạo khí. Trong mắt hắn sát cơ xâm xâm, tựa hồ đối Giang Dịch tồn tại tất sát tín niệm, lập tức huy động hoàng kim đại giản, nhắm ngay Giang Dịch thân thể hung mãnh nện xuống. Nổ Xuyên cũng huy động băng thiên chùy. Hạng Thiên Chân, Công Tôn Chiếu hai người thì là phấn khởi phát lực, thôi động đồ tiên tỏa gắt gao đem Giang Dịch lực lượng ngăn chặn, không cho hắn có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Mắt thấy Giang Dịch liền muốn gặp đến đánh giết. Đột nhiên, dị biến phát sinh, Hoa Vân Cẩm dĩ nhiên kêu thảm lên, nhục thân một cái sụp đổ, gặp đến tập kích. Mà tập kích người khác, lại là Nổ Xuyên. Nổ Xuyên huy động băng thiên chùy, cũng không có đánh phía Giang Dịch, mà là đột nhiên nhất chuyển, hướng về Hoa Vân Cẩm rơi xuống. Hoa Vân Cẩm lúc này tất cả lực chú ý đều đặt ở Giang Dịch trên người, căn bản không nghĩ tới Nổ Xuyên sẽ trước trận phản chiến, đột nhiên làm khó dễ đối với hắn tiến hành đánh lén, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, hung hăng gặp một chùy, nhục thân lập tức bị đánh nổ đến. Cái gì? Hạng Thiên Chân, Công Tôn Chiếu hai người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kêu lên sợ hãi. Nổ Xuyên, ngươi làm cái gì? Sáp Huyết Minh Chủ cũng là giật nảy cả mình, căn bản không nghĩ tới Nổ Xuyên sẽ đột nhiên công kích Hoa Vân Cẩm. Nổ Xuyên một chùy chém giết Hoa Vân Cẩm, sau đó lần nữa vung giết ra đến một chùy, hạ cờ cái kia đồ tiên tỏa phía trên. Ngươi dám? Hạng Thiên Chân giận hống, ý đồ ngăn cản, đáng tiếc đã không kịp. Ầm vang, cái kia đồ tiên tỏa ở băng thiên chùy công kích phía dưới phát sinh run rẩy dữ dội, lực lượng xuất hiện sụp đổ. Giang Dịch trong miệng tức khắc phát ra hét dài một tiếng, toàn thân phát lực, hai cánh tay khẽ chống, dĩ nhiên sinh sinh liền đem đồ tiên tỏa chống đỡ phá vỡ đến. Giang Dịch thoát khốn mà ra, liền huy động cổ thần chiến kích, phát ra một kích. Ba. Cái này cường đại đạo khí, đồ tiên tỏa lập tức liền bị đánh tan, hóa thành vô số mảnh vỡ, bị thu nạp đến cổ thần chiến kích. Hạng Thiên Chân, Công Tôn Chiếu hai người trong miệng máu tươi cuồng thổ. Xúc sinh, ngươi dám đánh lén ta. Đúng lúc này, Hoa Vân Cẩm trọng sinh tới, trên mặt lộ ra ngập trời giận dữ, đối Nổ Xuyên triển khai mãnh liệt công kích, vạn cổ chí tôn đan, dược hiệu triệt để kích phát, khí thế vô biên. Nhưng là sau một khắc, cổ thần chiến kích xuất hiện ở trước mặt hắn, đem trên người hắn tất cả lực lượng toàn bộ phá vỡ, bỗng nhiên xuyên thủng hắn thân thể, lần nữa đem hắn đánh nổ đến. Nổ Xuyên không chút do dự, lập tức huy động băng thiên chùy, đem tất cả huyết nhục toàn diện thôn phệ thu nạp, cuối cùng triệt để đem Hoa Vân Cẩm diệt sát. Cái kia hoàng kim đại giản thì là rơi ở trong tay Giang Dịch. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 994. Phục Ma Đại Trưởng. Hoa Vân Cẩm, khí vận nghịch thiên, viễn siêu đám người ở cổ khư bí cảnh bên trong chiếm được vạn cổ chí tôn đan, nhất cử tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cảnh giới, trở thành vạn cổ cự đầu, hàng phục vô số tán tu, hùng bá một phương. Phàm là nắm giữ đại khí vận người đều là các đại đạo môn cực lực mời chào đối tượng, Hoa Vân Cẩm cũng đã chiếm được Hạng Thiên Chân cho phép, dẫn tiến vào chính nhất đạo. Một khi chu sát Giang Dịch, cái kia Hoa Vân Cẩm tất nhiên có thể trở thành chính nhất đạo một vị thánh tử, tên vang thiên hạ. Nhưng là đáng tiếc, bây giờ lại bị người triệt để giết chết, khí vận đến đây mà chung kết, thất bại trong gang tấc. Nổ Xuyên nuốt Hoa Vân Cẩm, tức khắc một cỗ khổng lồ khí tức từ hắn trên người phát ra, lập tức thu được to lớn chỗ tốt, lực lượng bạo tăng. Cái kia vạn cổ chí tôn đan, Hoa Vân Cẩm nuốt xuống thu hoạch được đột phá, nhưng là thời gian ngắn như vậy không có khả năng hoàn toàn luyện hóa, còn có khổng lồ dược lực tàn lưu ở hắn thể nội, cần thời gian dài tu luyện mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại Nổ Xuyên nuốt Hoa Vân Cẩm cơ hồ tương đương với nuốt một khỏa vạn cổ chí tôn đan, thậm chí còn muốn kịch liệt. Hắn thần binh băng thiên chùy quang mang nở rộ, biến càng thêm hồn trọng cường hoành. Nổ Xuyên, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, không nghĩ đến ngươi thế mà đi tới đại thiên thế giới. Giang Dịch nhìn xem Nộ Xuyên, trên mặt lạnh lùng tan ra, lộ ra đến tiếu dung. Nghĩ không ra chúng ta lần nữa gặp nhau, tự nhiên là dạng này tràng diện, thật sự là có chút phá hư phong cảnh. Ta còn không có làm sư tôn báo thù, còn không có vì tộc nhân giải oan, làm sao có thể chết đi. Nộ Xuyên lạnh giọng nói ra. Ở cái kia cổ thần chiến kích xuất hiện thời điểm, hắn liền đã biết Giang Dịch thân phận. Bởi vì cổ thần chiến kích là Giang Dịch thần binh, tính mệnh cùng nhau tu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngoại trừ Giang Dịch bên ngoài, không có khả năng có người thứ hai nắm giữ. Ước chừng phải để ngươi thất vọng rồi, phần mộ chi chủ đã chết. Giang Dịch đột nhiên nói ra. Cái gì? Phần mộ chi chủ chết rồi, là ai giết hắn? Nộ Xuyên khó có thể tin. Giang Dịch lập tức giải thích nói. Ta đem hắn từ âm ti trong giới hạn phóng ra, khiến cho hắn tu vi nhận lấy áp chế, thực lực trở nên yếu đi gấp 100 lần, từ đó bị một tôn cường giả giết chết. Vô vọng động phủ tình huống, Nộ Xuyên căn bản không hiểu rõ, cũng không biết Kình Thiên Đại Đế là ai, cho nên Giang Dịch cũng không có cặn kẽ nhiều lời, chỉ là nhường Nộ Xuyên biết rõ phần mộ chi chủ đã chết, cái này cừu hận cũng xem như báo. Hơn nữa, phần mộ chi chủ tử vong cũng cùng hắn có thoát không được quan hệ. Nộ Xuyên nghe được lời này, nắm chặt nắm đấm, đem băng thiên chùy nắm vang lên kèn kẹp, tựa hồ có chút không cam tâm bản thân không có tự mình tự tay mình giết cửu nhân. Sau nửa ngày, hắn mới triệt để buông lỏng lại, nhìn về phía Giang Dịch. Đa tạ, ta cũng là cổ thần nhất tộc một phần tử. Giang Dịch nói ra. Hai người tức khắc bèn nhìn nhau cười. Một màn này rơi vào Hạng Thiên Chân, Công Tôn Chiếu cùng những cái kia sắp huyết minh thành viên trong mắt, làm cho người cảm thấy thật sâu kinh hãi. Nộ Xuyên, ngươi thế mà cùng ma đầu Kỷ Trần nhận biết, còn cùng hắn cùng một chỗ giết chết Hoa Vân Cẩm, ngươi. Ngươi đây là muốn đem sắp huyết minh đưa vào vạn trượng thâm uyên. Sáp huyết minh chủ kêu lên, cảm giác trời sập, toàn thân run rẩy không ngừng. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, Nộ Xuyên dĩ nhiên cùng ma đầu Kỷ Trần nhận biết, đồng thời quan hệ còn như thế mật thiết. Ngươi làm sao sẽ cùng cái này sáp huyết minh sinh ra gút mắt? Giang Dịch hỏi. Lúc trước ta chạy ra âm ti giới thời điểm, cái kia cửa ra gặp đến phần mộ chi chủ công kích, dẫn đến thời không thác loạn, ta rơi vào không gian liệt phùng, hôn mê đi, chờ ta tỉnh lại thời điểm, người cũng đang đại thiên thế giới, là sáp huyết minh người cứu được trọng thương ta. Nộ Xuyên đơn giản nói ra. A, nguyên lai như thế, cái kia cần lưu bọn họ một mạng sao? Giang Dịch hỏi. Nộ Xuyên lại thôi dừng tay, thanh âm băng lãnh. Ta thiếu sáp huyết minh ăn tình, những năm này cũng sớm đã còn sạch sẽ, bọn họ đi tới nơi này cổ khư bí cảnh, là vì vang ứng thiên đạo chu sát lệnh hiệu triệu, đến đây chu sát ngươi, tự nhiên do ngươi đến quyết định. Nộ Xuyên, ngươi thế mà nói ra loại này vong ăn phụ nghĩa lời, ngươi quên là ai cứu vớt ngươi, xuất ra đại lượng đan dược đến cho ngươi khôi phục thương thế. Là minh chủ cứu được ngươi, những năm này ngươi ở tại sáp huyết minh, chúng ta có từng bạc đãi qua ngươi. Thực sự là nuôi không quen bạc nhãn lang, hắn cùng với ma đầu Kỷ Trần quen biết, cũng là một cái ma đầu. Những cái kia sáp huyết minh thành viên tức khắc nhao nhao gầm thét lên, lòng đầy căm phẫn, đơn giản cái gì lời khó nghe đều nói ra được. Hơn nữa lời nói còn muốn cùng Nộ Xuyên phân rõ giới hạn. Người chính là như vậy, nhớ kỹ đều là bản thân bỏ ra, lại quên đi đối với kẻ khác đòi hỏi cùng nghiền ép, đến cuối cùng còn sẽ cắn ngược một cái, che giấu bản thân tham lam. Các ngươi nói xong chưa? Nói xong cũng đi chết đi. Giang Dịch mở miệng nói ra, trên mặt lộ ra xâm nhiên sát cơ, lập tức thôi động lôi sơn chi nhãn trực tiếp quét nhìn qua. A, trong một chớp mắt. Những cái này sáp huyết minh thành viên liền kêu thảm lên, gặp đến lôi đình đánh giết, căn bản không có chút nào sức phản kháng, nháy mắt mất mạng. Nộ Xuyên, xem ở ta cứu qua ngươi phân thượng, thả ta một con đường sống. Sáp huyết minh chủ toàn thân run rẩy lên, vội vàng hướng Nộ Xuyên cầu cứu. Giang Dịch hung tàn hắn cũng đã thật sâu kiến thức qua, biết rõ bản thân không phải đối thủ, liền chạy trốn đều không có khả năng, chỉ có thể đem hy vọng rơi vào Nộ Xuyên trên người. Chỉ cần Nộ Xuyên mở miệng nói một câu, vậy hắn liền có thể giữ được tính mạng. Nhưng là hắn mà nói, vừa mới rơi xuống, Lôi Sơn chi nhãn liền rơi vào trên người hắn, ầm. Hắn thân thể cũng như những người khác đồng dạng, sụp đổ trực tiếp bị lôi đình bao phủ, đánh giết trở thành vỡ nát. Vị này sắp huyết minh chủ cũng là dã tâm bừng bừng hạng người, nếu không cũng không có khả năng vang ứng thiên đạo chu sát lệnh hiệu triệu đi tới nơi này cổ hư bí cảnh. Nhưng là đáng tiếc, kế hoạch lại rơi giống bởi vậy bỏ ra quý giá sinh mệnh. Từ nay về sau, cái này đại thiên thế giới bên trong cũng không còn sắp huyết minh. Giang Dịch sát phạt phi thường quyết đoán, không mang theo một chút do dự. Nộ Xuyên là dạng người gì, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu như cái này sắp huyết minh chân thành đối xử mọi người, vậy hắn khẳng định sẽ không đem những cái này sắp huyết minh giao cho mình, nhường bản thân tùy tiện xử trí. Đem sắp huyết minh người toàn diện giết chết sau đó, cũng bất quá mới mấy hơi thở thời gian, Giang Dịch ánh mắt tức khắc rơi vào hạng thiên chân công Tôn Chiếu trên người, sát cơ lộ ra. Hai người sắc mặt âm trầm đến cực điểm, trước đó trên người cố kia lời thề son sắt sớm đã biến mất hầu như không còn, rốt cuộc biết rõ Giang Dịch kinh khủng, đồ tiên tỏa đều không có đem hắn đánh giết. Bất quá hai người đều là uy danh hiển hách nhân vật, cũng không có đào tẩu, tựa hồ còn không có triệt để từ bỏ. Vù! Đúng lúc này bên trên bầu trời lại là mấy đạo bóng người giáng lâm xuống tới, những người này cư nhiên là tinh thần đạo thánh tử, người cầm đầu là tinh thần đạo một vị đại trưởng lão, gọi là Phục Ma đại trưởng lão. Vị này, Phục Ma đại trưởng lão, phi thường cổ lão, ở trong tinh thần đạo địa vị cực cao, còn muốn áp đảo các đại điện chủ, chính là siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả. Hắn vừa giáng lâm mà xuống, hạng thiên chân công Tôn Chiếu đều là giật nảy cả mình, lộ ra sợ hãi. Ngươi liền là Kỷ Trần. Phạm vào như thế đại nghịch bất đạo tội ác, giấu ở nơi này cổ hư bí cảnh bên trong cũng vô dụng, nhanh chóng cùng lão phu về đạo môn tiếp nhận trưởng giáo chế tài. Cái này, Phục Ma đại trưởng lão, ánh mắt quét qua tức khắc rơi vào Giang Dịch trên người. Lập tức lấy mệnh lệnh khẩu khí nói ra, toàn thân tản mát ra một cỗ không cho phép kháng cự uy nghiêm. Phục Ma tiền bối, việc này chỉ sợ không ổn, bây giờ thiên đạo chu sát lệnh đã hạ, cái này Kỷ Trần cũng đã trở thành tội ác tày trời ma đầu, người người có thể chu diệt, nhất định phải giải quyết tại chỗ mới được. Hạng thiên chân tức khắc mở miệng nói ra. Lớn mật. Phục Ma đại trưởng lão, nghe ngóng. Phát ra một tiếng trách mắng, lập tức đem ánh mắt quét tới, như đao dường như kiếm đồng dạng, hướng về hạng thiên chân đâm thẳng tới, hạng thiên chân khóe miệng lập tức chảy xuống một cỗ huyết dịch. Tuyệt thế uy nghiêm, làm cho người ngạt thở. Ngươi là vô địch sát tinh hạng thiên chân. Phục Ma đại trưởng lão lần này tự mình xuất mã, liền là muốn đem Kỷ Trần mang trở về. Kỷ Trần là chúng ta tinh thần đạo đệ tử, coi như muốn xử phạt cũng phải từ tinh thần đạo đến chế tài, liền không làm phiền cái khác đạo môn. Đúng lúc này, một cái tinh thần đạo thánh tử mở miệng nói ra. Hạng thiên chân công Tôn Chiếu, nơi này cũng đã không có các ngươi chuyện gì, nên làm gì liền làm gì đi. Công Tôn Chiếu nghe được lời này, tức giận đến sắc mặt một mảnh tái nhợt. Mười ngón nắm vang lên kèn kẹt, cơ hồ muốn bảo khởi giết người, đem cái này tinh thần đạo đệ tử ngay tại chỗ giết chết. Nhưng là có cái kia, Phục Ma đại trưởng lão ở đây, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, một tôn siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không cường giả, trưởng khống phá toái pháp tắc, thực lực kinh khủng phi thường, không phải bọn họ có thể chống cự được. Hạng thiên chân trong lòng sát ý, mảy may không thể so với công Tôn Chiếu ít, hắn lần này đi tới cổ hư bí cảnh, mang theo 10 cái thánh tử, nhưng là hiện tại toàn bộ chết ở Giang Dịch trong tay, bị tàn nhẫn sát hại, chỉ còn lại hắn một người, nếu như không đem Giang Dịch giết chết mà nói, hắn trở lại đạo môn như thế nào bàn giao? hắn về sau lại như thế nào tại đại thiên thế giới đặt chân. Hắn uy danh, hắn ý chí tất nhiên đều sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn, cho nên tuyệt đối không thể đi thẳng một mạch. Hai người bọn họ cũng đã không đi được. Đột nhiên, Giang Dịch phát ra băng lãnh thanh âm, đi về phía trước tới. Ân. Phục Ma đại trưởng lão nhìn về phía Giang Dịch, trên mặt lộ ra kinh ngạc, tiếp lấy ánh mắt híp lại, phát ra một đạo thần niệm, mang theo cường đại phá toái pháp tắc, hướng về Giang Dịch trùng kích đi qua. Nhưng là hắn công kích lại rơi giống, dĩ nhiên không có đánh trúng Giang Dịch. Giang Dịch thân thể đột nhiên biến mất ở hắn thần niệm cảm ứng, tựa hồ phá không mà đi, đạt tới một cái thần bí quốc độ, hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Sau một khắc sát na, chỉ nghe thấy Công Tôn Chiếu hét thảm lên, Phục Ma đại trưởng lão ánh mắt quét qua, dĩ nhiên trông thấy Công Tôn Chiếu thân thể bị cổ thần chiến kích xuyên thủng, máu tươi vẩy ra, gặp đến Giang Dịch thảm liệt đánh giết. Xuất sinh! Ngươi dám đánh lén ta! Ta Công Tôn Chiếu là luyện hồn đạo chói mắt nhất thiên tài, dẫn sắt ngàn vạn đệ tử, vấn đỉnh thiên hạ, cái thế vô địch, nhất định vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên, giết! Công Tôn Chiếu phát ra kinh thiên gầm thét, trên người huyết nhục cuồng quay vòng lên, đem cổ thần chiến kích trực tiếp giam cầm ở trong thân thể, sau đó đem đại nhật thần lô thôi động, hướng về Giang Dịch tiến hành oanh kích. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 995. Dĩ nhiên chết. Công Tôn Chiếu gầm thét ngập trời, lập tức bắt đầu liều mạng, dĩ nhiên lấy vô thượng thần lực, đem cổ thần chiến kích giam cầm ở thể nội, sau đó thôi động đại nhật thần lô, hướng về Giang Dịch tiến hành oanh sát. Cái này đại nhật thần lô, là trưởng giáo ban tặng, đi qua hắn luyện hóa quen thuộc, cũng đã trở thành hắn cuối cùng thủ đoạn, cũng là hắn dùng để trấn áp Giang Dịch lợi hại nhất thủ đoạn. Hắn đối cái này đạo khí rất có lòng tin, tại hắn thôi động phía dưới, cho dù là Phục Ma đại trưởng lão loại này siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả cũng có thể đối kháng, phá toái hư không phía dưới người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là kinh khủng một màn phát sinh. Chỉ thấy đại nhật thần lô giáng lâm đi qua, liền phải đem ma đầu trấn áp. Đánh giết, đột nhiên cái kia đại nhật thần lô uy lực mất hết, như là một đầu hung ác mãnh hổ, nháy mắt biến thành dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, rơi vào Giang Dịch trong tay, hóa thành ngón tay mềm. Một màn này, làm cho người bất ngờ. Nhất là Công Tôn Chiếu, hai mắt trợn lên, tròng mắt kém chút từ hốc mắt bên trong rơi ra, kinh hãi đến cực điểm. Cái gì? Ngươi? Ngươi dĩ nhiên cướp lấy ta đạo khí, đây là có chuyện gì? Ngươi đạo khí? Ha ha! Giang Dịch nghe được lời này đột nhiên nở nụ cười, chỉ là cái này tiếu dung tràn đầy tàn nhẫn cùng hung tàn. Hắn giận, hắn cuồng, hắn hận. Dĩ nhiên có người dám ở trước mặt hắn, nói đại nhật thần lô là bản thân, quả thực là trượt thiên hạ cười chê. Liền giống như một cách đạo tặc trộm lấy chủ nhân nhà bảo vật, bị chủ nhân nhà cầm tới sau đó, nói bảo vật là bản thân đồng dạng, thực sự là buồn cười. Trong một chớp mắt, Giang Dịch hai mắt sung huyết, não hải như mộng tự huyễn, về tới đêm hôm đó, U Mộng Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện, đem hắn đánh giết, đem hắn những cái kia huyên để tỉ muội đánh giết, tất cả mọi người hài cốt không còn. Ngọc Long Phong cũng không, chỉ lưu lại một cái to lớn thủ trưởng ấm. Nhưng là hắn lại có thể nghe được, bọn họ xa đọa kêu rên thanh âm bi thảm như vậy, thê lương như vậy. Cái này đạo khí, là ta tự mình tế luyện mà ra, chính là ta đồ vật, ngươi. Xứng nắm giữ sao? Giang Dịch răng ở giữa nặn ra một câu. Ầm vang. Trong một chớp mắt. Công Tôn Chiếu thân thể nháy mắt hỏng mất ra, bị Giang Dịch trực tiếp dùng đại nhật thần lô đập phá, hóa thành một mảnh xương máu. Thần hồn của hắn cũng không có dung nhập trong máu thịt, mà là ngưng tụ ở cùng một chỗ, phiêu đãng đi ra, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không có khả năng. Cái này đạo khí là trưởng giáo chí tôn ban thưởng với ta, làm sao có thể là ngươi tế luyện đi ra, Ngươi mơ tưởng gạt ta. Giang Dịch lại không trả lời, nộ diễm bay lên không, cơ hồ muốn đem hư không đốt xuyên, phần hủy thiên địa vạn vật. Cổ thần chiến kích bay tứ tung ở giữa, ở trong huyết nhục tiến hành xuyên giết, hung hăng một kích đánh giết ở Công Tôn Chiếu thần hồn, vô số thần niệm lập tức nổ tung từ đó xuyên thấu mà qua. Công Tôn Chiếu thần hồn lập tức xuất hiện một cái đồng lớn, nhưng lại không có vỡ vụn ra, một trận vặn vẹo biến hóa ở giữa, thế mà khôi phục lại, không chút tổn hao. Súc sinh, ta cũng đã tu luyện đến dược tiên đệ bát cảnh thần minh bất tử cảnh giới, thần hồn bất tử, thần niệm không diệt, ngươi làm sao có thể giết chết ta? Công Tôn Chiếu cuồng hống đồng dạng là phẫn hận ngập trời, lập tức vận chuyển thần niệm, những cái kia huyết nhục lập tức ngưng tụ thiểm điện ở giữa trọng sinh tới, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, dĩ nhiên xuất hiện một ngụm trường kiếm, lần thứ hai triển khai phản kích. Lấy hồn tế kiếm, giết. Một kiếm mà ra thiên địa hủy diệt, xuyên qua hư vô. Ầm. Sau một khắc sát na, ngụm này trường kiếm liền sụp đổ, bị Giang Dịch sinh sinh đánh nổ, đại nhật thần lô lần nữa rơi vào Công Tôn Chiếu trên người, lần nữa đem hắn nhục thân đánh nổ đến. Cùng lúc đó, cổ thần chiến kích rơi ở trong tay Giang Dịch, lăng không một kích, bảo kích mà ra. Ầm vang. Giang Dịch trên người tất cả cổ thần lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở một kích này, kinh thiên động địa. Một cách liền đem Công Tôn Chiếu thần hồn đánh đến bể ra, hóa thành vô số thần hồn niệm châu, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có. Đại Nhật thần lô bao phủ xuống, lập tức đem những cái kia thần hồn niệm châu toàn bộ thu nạp đến trong đó, soạt, soạt, Đại Nhật chân hỏa liệt liệt sôi trào lên, từng khỏa thần hồn niệm châu tức khắc hóa tan, nương theo lấy Công Tôn Chiếu thê lương kêu thảm. Mấy hơi thở sau, Công Tôn Chiếu kêu thảm liền biến mất, thần hồn hoàn toàn bị Đại Nhật chân hỏa đốt thiêu đến sạch sẽ, liền dấu vết đều bị mạt sát triệt để chết mất. Công Tôn Chiếu chết rồi, chết ở hắn thi triển ra đến món kia đạo khí, Đại Nhật thần lô phía dưới. Dĩ nhiên chết. Thật là chết rồi, Kỷ Trần thế mà đem Công Tôn Chiếu giết chết. Trời ạ! Một khi tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cảnh giới, liền đã rất khó giết chết, nếu như lại tu thành dược tiên để bát cảnh thần minh bất tử, liền càng thêm khó có thể giết chết. Công Tôn Chiếu là luyện hồn đạo đông đảo thánh tử bên trong nhân tài kiệt xuất, thực lực có 102 thiên hạ, bây giờ dĩ nhiên vẫn lạc ở cổ hư bí cảnh, cách này cách này cách này. Những cái kia tinh thần đạo thánh tử đều kêu lên sợ hãi, không dám tin tưởng. Bọn họ không ngừng mà vận chuyển niệm lực ở trong hư không qua qua lại bắn phá, nhưng là rốt cuộc không phát hiện được Công Tôn Chiếu một chút sinh mệnh khí tức, thật là bị Kỷ Trần giết chết. Phục Ma đại trưởng lão, lần này ngươi hẳn là đã biết a, Kỷ Trần liền là một cái ma đầu, giết người như ngoé, ác quán mãn doanh, thế mà ngay trước mặt ngươi giết chết luyện hồn đạo thánh tử Công Tôn Chiếu, quả thực là hoành hành không sợ. Hoàn toàn không có đem ngươi để vào mắt, cũng không có đem thập đại đạo môn giới luật để vào mắt. Hôm nay ngươi nếu là không đem hắn giải quyết tại chỗ, cái kia cửu đại đạo môn tất nhiên sẽ cùng nhau thảo phạt tinh thần đạo. Hạng Thiên Chân cũng bị Giang Dịch sở tác sở vi dọa đến gan lá gan đều nứt, tâm thần run rẩy không ngừng, rốt cuộc đã biết người này kinh khủng, liền Công Tôn Chiếu đều bị giết chết, như vậy hắn cũng sẽ không là đối thủ. Hắn trong lòng, cuộc đời lần thứ nhất đối một cái người sinh ra sợ hãi ý niệm, căn bản không dám động thủ đánh giết Kỷ Trần, chỉ có thể đem hy vọng rơi vào Phục Ma đại trưởng lão trên người, hy vọng tôn này siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, đem cái này ma đầu tru sát. Phục Ma đại trưởng lão lúc này là vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Kỷ Trần người này ở đạo môn chỉ là chân truyền đệ tử mà thôi. Siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân tồn tại, mặc dù làm tới chấp pháp điện đệ tử, nhưng là tư chất cũng không phải là tuyệt hảo, chỉ bất quá là trung đẳng trích lên, có thể hay không tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để thất trọng, vượt qua phong hỏa đại kiếp đều là một cái ẩn số, cùng đệ nhất thánh tử, ban siêu những người này chênh lệch cách xa vạn dặm. Kỷ Trần trước kia ở trong đạo môn không lộ liễu bất hiển thủy, hắn căn bản chưa nghe nói qua, Nhưng là từ khi Hoắc Không Từ vô vọng động phủ về đến sau đó trực tiếp ở trong đạo môn chu sát Thánh Tử Vương Bàn, sau đó tiến vào càn khôn giới bên trong tu luyện, liền một đường vượt mọi chông gai, lực lượng mới xuất hiện, giết vô số thập đại đạo môn Thánh Tử nhân vật, danh chấn thiên hạ. Hiện tại thế mà đến cái này cổ hư bí cảnh bên trong đến, vượt qua Dược Tiên để thất trọng thiên lôi phạt, đầu tiên là giết chết chính nhất đạo Thánh Tử Phạm Trường Sinh, bây giờ liền Công Tôn Chiếu đều chết ở hắn trong tay, đơn giản cường đại đạt tới một cái sự đáng sợ, so nắm giữ nguyên thần tinh quang thể đệ nhất Thánh Tử còn muốn lóa mắt 1000 lần, 1000000 lần. Dạng này nhân vật đặt ở bất kỳ một cái nào đạo môn tất nhiên đều có thể trở thành tuyệt đối lĩnh quân nhân vật. Nhưng là đáng tiếc, người này lại muốn làm gì thì làm, hoành hành không sợ, minh mục trương đảm giết chết thập đại đạo môn đệ tử, thế là gặp đến thiên đạo chu sát lệnh, đã bị đánh thành ma đầu trở thành thiên hạ công địch, người người có thể chu diệt. Không những như thế, tinh thần đạo cũng bởi vì chuyện này, gặp đến còn lại cửu đại đạo môn liên hợp lên án, lâm vào to lớn nguy cơ. Tinh thần đạo tuyệt đối không thể chứa nạp loại này ma đầu, nếu không liền sẽ dẫn tới hỏa diệt môn. Cho nên lần này hắn nhìn thấy cổ thư bí cảnh, liền là phụng mệnh đến đây bắt kẻ này, đem hắn bắt về, sau đó đem ra công lý cho cái khác cửu đại đạo môn một cái công đạo, đem việc này triệt để hóa giải. Người này đột nhiên quật khởi, phát sinh như thế to lớn chuyển biến, hoặc là thực sự là bị yêu ma bám vào người, hoặc là liền là thu được vạn cổ kỳ ngộ, nếu là như thế, ta đem hắn giết, liền có thể đem phần này kỳ ngộ đoạt vào trong tay, nói không chừng có thể tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để thập trọng vũ hóa phi thăng cảnh giới, cùng trưởng giáo bình khởi bình tỏa. Phục ma đại trưởng lão ở trong lòng nghĩ đến, đột nhiên biến lửa nóng, hai mắt bên trong tối nghĩa sát cơ lóe lên liền biến mất, thế là phát ra thanh âm. Kỳ Trần, ngươi thực sự là đại nghịch bất đạo, đến hiện tại còn không biết hối cải, chẳng lẽ là muốn cho đạo môn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ta lần này phụng trưởng giáo mệnh lệnh, đến đây đem hắn trấn áp, lập tức thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Kỳ Trần, phục ma đại trưởng lão cũng đã mở miệng, ngươi cũng không cần phản kháng nữa, bằng không thì chết không có chỗ chôn. Không sai. Ngươi sở tác sở vi đơn giản chính là cho đạo môn hổ thẹn, chúng ta tinh thần đạo không có ngươi dạng này hung tàn ma đầu. Lá gan thật sự là quá lớn, ngươi coi như không vì đạo môn cân nhắc, cũng nên vì ngươi gia tộc cân nhắc. Kỷ gia ở trong đại thiên thế giới cũng xem như một cái cổ lão gia tộc, các ngươi Kỷ gia lão tổ tông đã từng vẫn là tinh thần đạo một vị thánh tử, nhưng là làm sao sẽ sinh ra ngươi cái này hỗn chứng đồ vật. Nghe nói Kỷ gia hiện tại tình cảnh lo lắng, có rất nhiều thế lực cũng đã liên hợp lại, chuẩn bị đồng thủ tiến hành công kích một cái cổ lão gia tộc, bởi vì một cái bất tài tử tôn, liền như vậy mà chung kết, đáng buồn đáng tiếc. Những cái này tinh thần đạo thánh tử, tựa hồ có phục ma đại trưởng lão chỗ dựa, trên mặt chấn kinh chi sắc thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, chiếm lấy là cười lạnh, lãnh khốc, vô tình thậm chí còn có sát cơ. Cần ta giúp ngươi giết bọn họ sao? Đúng lúc này, Nổ Xuyên dậm chân tiến lên, mặt không thay đổi mở miệng hỏi. Hắn ngữ khí phi thường bình thản, nhưng lại thấu lộ ra một cỗ vô cùng uy nghiêm khí thế. Hắn biết rõ Giang Dịch là đoạt xá cái này gọi là Kỷ Trần nhục thân tá thi hoàn dương, nhưng là gặp đến những cái này tinh thần đạo đệ tử như thế quất soi quát mắng. Hắn lập tức nhẫn không nổi, bởi vậy đi ra bênh vực kẻ yếu. Lớn mật, ngươi là thứ gì? Dám nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói đến. Nhìn đến ngươi và Kỷ Trần là một đám, cũng là một cái yêu nghiệt, ma đầu, hôm nay chúng ta không những muốn đem Kỷ Trần chém giết, liền ngươi cũng phải cùng một chỗ chém giết. Những cái kia tinh thần đạo đệ tử nghe ngóng, nhao nhao giận dữ quát ra miệng. Nháy mắt đem Nổ Xuyên cũng đánh thành ma đầu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 996. Tinh không pháp bào. Thiên đạo chu sát lệnh vừa ra, Hoắc Không cùng Kỷ Trần liền trở thành ma đầu thiên hạ công địch, phàm là cùng hai người này có quan hệ người, cũng là ma đầu. Nộ Xuyên vừa mở miệng nói chuyện, lập tức kích phát nhiều người tức giận, cũng bị những cái này tinh thần đạo đệ tử đánh thành ma đầu. Nhưng là những cái này tinh thần đạo đệ tử vừa mới nói hết lời, Giang Dịch thân thể liền hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về phía trước vọt tới. Ngươi dám? Phục Ma đại trưởng lão gầm thét một tiếng, lập tức một trường quạt tới, bên trong thiên địa tức khắc nhấc lên kịch liệt phong bạo. Hắn đã sớm biết rõ kẻ này hung tàn thành tính, xem kỷ luật như không, thế là âm thầm vận chuyển thần hồn niệm lực, đem hắn một mực khóa chặt. Bởi vậy ở tại khởi hành trong nháy mắt, hắn liền phản ứng lại, sau đó dương khai công kích. Cái này phong bạo hàm chứa kinh khủng phá toái pháp tắc, đem hư không thổi cào đến tầng tầng băng diệt ra, nháy mắt đem Giang Dịch thân ảnh triệt để nuốt hết. Tinh thần đạo đệ tử thì sao, dám mạo phạm ta bằng hữu, ta giết không tha. Xoẹt. Nhưng là sau một khắc, cái này phong bạo bên trong dĩ nhiên truyền ra ngoài Giang Dịch lãnh khốc thanh âm, tiếp lấy liền bị một cỗ cường đại lực lượng xé sách, Giang Dịch từ đó bay ra, lập tức hướng về quần tinh thần nói thánh tử phóng đi. Nộ Xuyên, ngươi không cần xuất thủ, nhìn ta như thế nào đem những người này tru diệt sạch sẽ. Như sói lạc bầy dê, quần tinh thần nói thánh tử còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền gặp đến Giang Dịch tru sát, phát ra thảm liệt đến cực điểm thanh âm. Cơ hồ mỗi một kích vung ra đều có một vị thánh tử vẫn lạc. Máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ thiên không, nhưng lại không có một giọt rơi xuống đất, mà là toàn bộ bị thu nạp đến cổ thần chiến kích. Vẹn vẹn mấy hơi thở, một trận hỏa bạo đến cực điểm chiến đấu liền tuyên bố kết thúc, mới vừa rồi còn diếu võ dương oai, vinh váo tự đắc nhân vật, lúc này toàn bộ chết ở Giang Dịch trong tay, hài cốt không còn. Giang Dịch đầu tiên là nuốt Công Tôn Chiếu, hiện tại có nuốt nhiều như vậy tinh thần đạo thánh tử, trong một chớp mắt, hắn cổ thần lực lượng lần thứ hai thu hoạch được bạo tăng đạt tới 700 đầu tinh hà chi lực trình độ kinh khủng. Hắn vừa mới cảm thụ một phen, siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, nếu như không sử dụng phá toái pháp tắc, chỉ dựa vào linh lực mà nói cũng mới cái này lực lượng. Bất quá loại này cảnh giới tồn tại, lợi hại nhất liền là phá toái pháp tắc, có thể đánh vỡ hư không, xé sách thương không, phá diệt vạn cổ. Một khi vận dùng ra, lực lượng liền có thể đến 1000 đầu tinh hà chi lực. Tuyệt tiên đệ bát cảnh thần minh bất tử, cho ta đột phá. Nhưng là Giang Dịch nuốt nhiều người như vậy, không những cổ thần lực lượng thu được tăng lên, ngay cả niệm lực cũng thu được to lớn tăng lên, một cách liền đánh vỡ cực hạn, nguyên hồn phát sinh thăng hoa thiên biến vạn hóa ở giữa, cuối cùng thu biến thành thần hồn, niệm lực thu được thần lực gia trì, như có thần trợ. Hắn nuốt vô số linh khí đan, lúc này rốt cuộc đột phá đến dược tiên để bát trọng thần minh bất tử. Một cỗ thần niệm lập tức trùng trùng điệp điệp bắn phá ra ngoài, so Công Tôn Chiếu không biết muốn khổng lồ gấp bao nhiêu lần, cơ hồ sen lẫn trở thành thiên la địa võng, đem toàn bộ thiên địa bao phủ, xuyên qua, sau đó biết được rất nhiều không muốn người biết bí mật. Đương nhiên, hắn lúc này cũng đã khôi phục kiếp trước ký ức. Những bí mật này đối với hắn tới nói đã không phải là bí mật gì. Hắn sắc mặt như giếng cổ đồng dạng, không có chút rung động nào, phi thường thong dong, phi thường bình tĩnh, ánh mắt lập tức rơi vào vô địch sát tinh hạng thiên chân trên người, tràn ngập vô cùng vô tận sát ý. Cố kia thần niệm tựa hồ nhận cố này sát ý kích thích, đột nhiên biến bắt đầu cuồng bạo, ầm vang thiên địa phát ra một tiếng ngột ngạt nổ mạnh, chấn động đến vô số sinh linh phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Phốc! Hạng thiên chân trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên tu thành dược tiên để bát cảnh thần minh bất tử. Không sai! Lúc đầu ta ở nơi này cổ thư bí cảnh bên trong tu luyện, tắm ở cái này cửa ải chậm chạp không cách nào thu hoạch được đột phá, cái này còn may mắn mà có các ngươi những người này chủ động đưa tới cửa để cho ta đánh giết thôn phệ, rốt cuộc để cho ta nhất cử đột phá. Giang Dịch không có nói nhảm, lập tức giáng lâm đi qua, triển khai đánh giết. Ngươi tử kỳ đến. Nhiệt chướng. Liên đồng môn ngươi đều giết, quả thực là khi sư diệt tổ. Lão phu hôm nay nếu không đem ngươi hành quyết, cũng nói rằng phục ma cái danh hiệu này. Phục ma đại trưởng lão trông thấy những cái kia thánh tử gặp đến giang dịch đồ sát, muốn thi cứu, nhưng là đã không kịp. Hắn tức khắc giận hống, râu ria kém chút bị lật tung, tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, cơ hồ muốn ngưng kết thành xương. Hắn thân ảnh lói lên, cơ hồ là tiến hành Nazi, lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ, đột nhiên xuất hiện ở giang dịch sau lưng, một quyền đánh ra, cường đại lực quyền lập tức phá toái hư không, xuất hiện vô số hắc sắc vết rạn, từ đó thổi quái ra ngọn gió tử vong. Nhưng là cái này ngọn gió tử vong, diễn tấu ở giang dịch trên người, lại dung chuyển không được hắn mảy may. Giang dịch thân thể như thái cổ thần sơn đồng dạng, sừng sững thiên địa, không nhúc nhích tí nào, một cỗ huyền diệu thiên cơ ở trong đó vận chuyển, đem hắn ngăn đỡ được, vạn pháp không cô. Lấy hắn hiện tại thực lực coi như rơi vào thời không liệt phùng, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, thậm chí còn có thể ở trong đó ngao du. Bất quá phục ma đại trưởng lão công kích không chỉ là cỗ này ngọn gió tử vong đơn giản như vậy, mấu chốt lực lượng còn ở trên một quyền kia. Đại Nhật Thần Lô. Thời khắc mấu chốt, giang dịch lập tức đem Đại Nhật Thần Lô thúc giục ra ngoài, bộc phát ra Đại Nhật Vô Tận Thần Uy. Cái này đạo khí là hắn tự mình luyện chế, hàm chứa Đại Nhật Kim Thân Quyết, huyền bí, rơi ở trong tay U Mộng Thiên Tôn. Sau đó lại ban cho Công Tôn Chiếu. Công Tôn Chiếu lấy được Đại Nhật Thần Lô, đem hắn luyện hóa sau đó, liền đã biết cái này đạo khí thần uy, thế là đem hắn coi là bản thân áp đáy hòm sát chiêu, đương nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tế luyện, nhọc lòng cho cái này đạo khí dệt hoa trên gấm. Cho nên cái này Đại Nhật Thần Lô cũng đã thu được to lớn tế luyện, so ở trong tay giang dịch thời điểm không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Xưa đâu bằng nay. Đương phục ma đại trưởng lão một quyền này lập tức rơi vào Đại Nhật Thần Lô, vang lên một đạo hồng trung đại lư thanh âm, nhưng lại không thể đánh tan Đại Nhật Thần Lô, lại bị ngăn cản xuống tới. Cái gì? Phục ma đại trưởng lão giật nảy cả mình, tựa hồ không có nghĩ tới cái này kiện đạo khí dĩ nhiên như thế cường hoành, liên phá nát pháp tắc đều không cách nào đem hắn đánh tan ra. A. Đúng lúc này, một trận kêu thảm vang lên. Chỉ thấy giang dịch cầm trong tay cổ thần chiến kích, toàn thân tản mát ra một cỗ rộng lớn vô biên khí tức, như thần linh, như đế vương, như thiên quân, như nhật nguyệt, vĩ đại được không cách nào tưởng tượng, một cái kích phá hạng thiên chân lực lượng, đem hắn thân thể xuyên thủng. Hạng thiên chân thân thể nổ tung đến, thần hồn bay ra, hoảng sợ nhìn giang dịch một cái, dĩ nhiên bắt đầu trốn như điên. Trời cao từ xưa treo nhật nguyệt, dày bây giờ năm sơn hà. Giang dịch nhìn xem đạo kia bỏ chạy thần hồn, trong miệng lập tức phát ra một trận du dương ngâm sướng, cũng không thấy thôi động cổ thần chiến kích cùng Đại Nhật Thần Lô, hai tay ngay ở trước người ngắt một cái thủ ấm, phát ra một đạo thần niệm cỏ rửa ra ngoài. Oanh! Tức khắc liền thấy đạo kia thần hồn bể ra, hóa thành từng khỏa niệm châu. Sau đó bị một cỗ cường đại lực lượng thu lấy trở về. Không. Hạng thiên chân lớn tiếng kêu lên, tất cả niệm châu bên trong bộc phát ra cường đại thần niệm, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thanh âm này rất nhanh liền biến mất ở Đại Nhật Thần Lô, bị bao phủ hoàn toàn. Vị này vô địch sát tinh, chính nhất đạo thiên chi kiêu tử, liền dạng này chết. Đáng chết. Phục ma đại trưởng lão lần nữa đánh giá thấp giang dịch thực lực. Hắn không nghĩ đến đây như thế lợi hại, không những chặn lại bản thân công kích còn tại bản thân dưới mắt giết người đoạt mệnh, giống như hung hăng hướng trên mặt hắn quăng mấy tát tai, cái gì uy nghiêm đều không còn sót lại chút gì, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Trên người hắn áo bào tức khắc phần phật chấn động, tức giận đóng thương không bước ra một bước, tức khắc sáng lâm đến giang dịch đỉnh đầu. Soạt, đột nhiên trên người hắn món kia áo bào dĩ nhiên bay đi ra, đón gió tăng trưởng, mênh mông cuồn cuộn ở giữa, càng ngày càng lớn, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, từ đó hắt vấy đi ra điểm điểm tinh quang, dĩ nhiên hóa thành một mảnh rộng lớn tinh không. Mảnh này tinh không cực kỳ lạ lẫm, dường như không thuộc về gầm trời này, mà là thuộc về cái nào đó thần bí quốc độ. Một cỗ không ổn cảm giác lập tức hóa thành mãnh liệt nguy cơ, làm cho người tâm thần kịch chấn. Đây là lão phu chí bảo, tinh không pháp bảo, chính là lão phu du tẩu hư vô quốc độ, thu thập vô cực tinh quang rèn đúc, nắm giữ cải thiên hoán địa vô thượng thần lực, có thể đem tất cả yêu ma dù quái tru sát. Phục ma đại trưởng lão uy nghiêm như thiên, phát ra hùng vĩ thanh âm, hắn thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một cái dung nhập vào mảnh này tinh không, một cỗ tiêu điều, lăng không tràn ngập ra. Kỳ Trần, ngươi có thể chết ở cái này tinh không pháp bào phía dưới, cũng xem như ngươi vinh hạnh. Đột nhiên, mảnh này tinh không lập tức lóe ra mãnh liệt đến cực điểm quang mang, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, càng là có một tiếng oanh minh lượn vòng mà lên, một cỗ đáng sợ lực lượng lập tức giáng lâm đến Giang Dịch trên người. Giang Dịch thân thể run lên, răng rắc, vỡ tan tiếng vang triệt lên, vẹn vẹn giữ vững được mấy hơi, liền hỏng mất ra. Thần hồn của hắn từ đó bay ra, bị tinh quang bao phủ, gặp đến rào sát, nhưng là lại không ngừng mà khôi phục. Thần minh bất tử, giờ khắc này uy lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng là mảnh này tinh không quang mang lại càng ngày càng mãnh liệt, rào sát chi lực cũng càng ngày càng mạnh, một khi đến mức cực hạn, chỉ sợ là lại cường đại thần hồn cũng không ngăn cản được. Đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía mảnh này tinh không, phát ra một câu hư vô phiêu miêu thanh âm. Mảnh này tinh không, cũng không hoàn chỉnh. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Phục ma đại trưởng lão tựa hồ phi thường phẫn nộ, lập tức truyền lại đến thanh âm. Cái này tinh không pháp bào, là hắn đắc ý nhất tác phẩm, đối với hắn mà nói, cùng truyền thuyết bên trong áo trời không có cái gì khác nhau. Hoàn mỹ không một tì vết, thiên ý vô phùng, không biết chu sát bao nhiêu cường đại tồn tại, một khi thi triển ra đến, không có gì bất lợi. Nhưng là hiện tại Giang Dịch lại xưng hắn không hoàn chỉnh, đơn giản liền là chạm đến hắn nghịch lân, hắn tức khắc phát ra gầm lên giận dữ, đem tinh không pháp bào vận chuyển được càng thêm mãnh liệt. Giang Dịch lại bất vi sở động, hắn lắc lắc đầu. Tinh không, ngoại trừ mãn thiên tinh thần còn có minh nguyệt, mảnh này tinh không thiếu đi một vầng trăng sáng, liền để cho ta tới đem hắn di bổ hoàn chỉnh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 997. Vạn giới tinh quang đồn. Minh Nguyệt chính là quần tinh chi chủ. Giang Dịch ở mãnh liệt tinh quang rào sát phía dưới, rốt cuộc tiếp nhận không được, hỏng mất ra. Nhưng là ở tại sụp đổ nháy mắt, trên mặt hắn vô cùng bình tĩnh thong dong, không có một tia kinh hoàng, mà là nặn ra một cái thủ ấm. Trong một chớp mắt, thần hồn của hắn hóa thành vô số niệm châu, những cái này niệm châu tản mát ra một cỗ thần bí khí tức, sau đó biến ngân quang lóng lánh. Như là từng khỏa thương hải minh châu đồng dạng ứng ánh trong suốt. Tất cả niệm châu lập tức tụ tập lại, thiên biến vạn hóa, cuối cùng biến thành một vầng trăng sáng, lập tức bay lên, một cái cưỡng ép xâm nhập đến phiến kia tinh không, lan ra ra vô cùng vô tận quang huy. Mảnh này tinh không ở thời khắc này chợt kịch biến, những cái kia tinh thần quang mang ảm đạm phai mờ, nhưng là toàn bộ tinh không lại là biến đột nhiên sáng. Hoàn toàn bị nguyệt quang thay thế. Tất cả lực lượng cũng ở nơi này nguyệt quang phía dưới, nhao nhao tiêu tán, chiếm lấy là một cỗ khổng lồ thái âm chi lực, như hỏa sơn đồng dạng bộc phát ra. Ầm. Mảnh này tinh không lập tức như kính tượng đồng dạng bể ra, tan thành mây khói. Phốc. Phục ma đại trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem cái kia vầng trăng sáng, trong mắt lộ ra thật sâu kinh hãi. Ngươi dĩ nhiên phá vỡ ta thần tông, làm sao có thể? Trên người hắn món kia tinh không pháp bào, phía trên quang mang cũng ảm đạm xuống dưới, gặp đến cường đại trùng kích. Hắn không chút do dự, lập tức đem lực lượng quán chú đến cái này pháp bào, sau đó đem hắn vận chuyển lại, đồng thời gia trì thần niệm cùng phá toái pháp tắc. Ánh trăng như nước, trùng trùng điệp điệp, Lăng không hắt vẫy triệt để bao phủ Phục Ma đại trưởng lão, vô tận thái âm chi lực tạo thành đáng sợ vặn vẹo, đem cái kia kiện tinh không pháp bào trùng kích được chấn động không ngừng. Thái âm thủ. Đột nhiên, Giang Dịch cuồng hống một tiếng, thái âm thủ tức khắc xuất hiện, hung hăng chộp vào tinh không pháp bào, xoẹt. Cái này pháp bào lại bị sinh sinh xé nát ra. Giang Dịch bây giờ tu luyện đến dù tiên đệ bát cảnh thần minh bất tử, niệm lực không biết so trước đó cường đại gấp bao nhiêu lần, biến thành thần niệm, vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, giống như diệu bút sinh hoa cơ hồ tiêu trừ hư huyễn thẳng tới chân thực cảnh giới. Giờ khắc này, hắn liền là quần tinh chi chủ, cao cao tại thượng, vĩ ngạn vô biên, thiên địa vạn vật ở trước mặt hắn đều muốn ảm đạm phai mờ, không cách nào cùng tranh huy. Cái này thái âm thủ vừa thi triển mà ra, lập tức liền đem một tôn siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không cường giả tế luyện đạo khí cho bẻ vụn, lực lượng khủng bố, kinh thế hãi tục. Phục Ma đại trưởng lão trong miệng, lần nữa phun máu, hắn nhìn xem tinh không pháp bào bị phá hủy, lòng như đao cắt, đây là hắn tân tân khổ khổ tế luyện vô tận tuế nguyệt chí bảo a, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết. Nhưng là thế mà bị người phá hủy, tổn thất thảm trọng. Ngươi đáng chết. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lần nữa bộc phát ra phá toái pháp tắc, tư không tức khắc từng khúc vỡ nát, xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết sạn, rất nhiều vết sạn thô to như long, hướng về trên trời minh nguyệt kéo dài đi qua, tựa hồ muốn đem cái kia minh nguyệt triệt để xé sách, đem thiên địa này cũng xé sách. Đây là đem phá toái pháp tắc phát huy đạt tới cực hạn, có thể xưng đáng sợ nhất công kích. Thần minh bất tử, minh nguyệt vẫn như cũ. Đối mặt Phục Ma đại trưởng lão hung mãnh phản công, Giang Dịch không có bất luận cái gì phớt lờ, hắn lập tức đem thái âm nguyệt hoa quyết thôi động đến cực hạn, thần niệm như nước thủy triều, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Sau đó bộc phát ra một đoàn lóa mắt tinh mang cùng những cái kia vết sạn hung hăng đụng vào nhau. Ầm vang. Lần này va chạm, có thể nói là long trời lở đất, toàn bộ thiên địa phát ra kịch liệt chấn động, lâm vào to lớn hỗn loạn, phía kia hư không triệt để đổ sụt, tựa hồ nặng quy về hỗn độn hư vô. Nổ xuyên lập tức hướng về sau thối lui, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, đồng thời còn có một chút lo lắng. Hắn đi tới nơi này đại thiên thế giới đã rất lâu rồi, cũng đã giết không ít cường giả, biết rõ một tôn siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không nhân vật thực lực phi thường khủng bố, cơ hồ có thể tiếu ngạo càn khôn, xưng bá thiên hạ, lấy bản thân thất tinh cổ thần bất tử biến cảnh giới tuyệt đối không phải đối thủ. Chỉ có tu luyện đạt tới bát tinh cổ thần thiên cơ biến, khám phá thiên cơ vận chuyển mới có thể cùng địch nổi. Bất quá bây giờ Giang Dịch cổ thần chi thân bị Phục Ma đại trưởng lão đánh nát ra, chỉ còn lại một vị thần hồn cùng giao phong, phi thường bất lợi, cho nên hắn có chút lo lắng. Bất quá Giang Dịch không để cho hắn thất vọng, cỗ kia hỗn loạn phong bạo dần dần tán đi, sau đó bên trên bầu trời, minh nguyệt vẫn như cũ, hắt vấy ra vạn dặm huyền quang. Mà Phục Ma đại trưởng lão toàn thân rạn nứt đến, máu tươi phun ra, tóc tai rối bời, quần áo rác rưởi, nhìn qua mười phần thảm liệt, cái gì vĩ đại hình tượng đều không có, cùng thế tục phàm trần bên trong những tên khất cái kia không sai biệt lắm. Ngươi rốt cuộc là người nào? Sao lại muốn giả mạo kỷ trần, sát hại thập đại đạo môn nhiều như vậy thánh tử, cùng thiên hạ là địch? Giang Dịch đã đem thần hồn hiển lộ ra. Phục Ma đại trưởng lão làm sao có thể còn nhìn không ra hắn thân phận. Căn bản không phải tinh thần đạo đệ tử Kỷ Trần, mà là một tôn đáng sợ tồn tại, thần công tuyệt luân, hàm chứa một cỗ thiên uy, thần uy. Cái kia minh nguyệt tản ra, hóa thành thần hồn, Giang Dịch dậm chân mà xuống, cái kia cổ thần chi thân cấp tốc ngưng tụ, phiêu phù ở hắn sau lưng, cổ thần chiến kích rơi ở trong tay hắn. Như thiên đao đồ thần, thần thánh không thể khinh nhờn. Tin ta, Quân Vô Vọng. Hắn mặt không biểu tình, trong miệng vẻn vẻn phun ra mấy chữ. Nhưng là liền mấy chữ này, phảng phất có thiên đại thần uy đồng dạng, cơ hồ muốn đem Phục Ma đại trưởng lão dọa chết tươi. Cái gì? Ngươi là Quân Vô Vọng, Vô Vọng Thiên Tôn? Không có khả năng, Vô Vọng Thiên Tôn đã chết. Vũ hóa phi thăng thất bại, chết ở tiên kiếp phía dưới, ngươi làm sao có thể là Vô Vọng Thiên Tôn? Phục ma đại trưởng lão hoảng sợ la hét lên, bản năng không tin, nhưng là đột nhiên, hắn trong ấp linh quang lóe lên, nghĩ đến một kiện đáng sợ sự tình. Kia chính là tòa này Thương Lan Điện là Vô Vọng Thiên Tôn đất ẩn cư, người này là cái gì sẽ đi tới nơi này, cũng lại còn đem Thương Lan Điện chữa trị trở thành nguyên lai bộ dáng. Người bình thường sẽ không làm, duy nhất có khả năng chỉ có hai người, một cách là Thất Thải Thiên Tôn, một cách khác liền là đã chết đi Vô Vọng Thiên Tôn. Còn có, Hoắc Không vừa mới từ Vô Vọng Động Phủ bên trong trở về, làm sao lại cùng Kỷ Trần Can Đảm binh tướng liên thủ cùng một chỗ vây giết Thánh Tử Vương Bàn, cùng Đệ Nhất Thánh Tử đối đầu, đồng thời giết chết nhiều như vậy thập đại đạo môn Thánh Tử đây. Hoắc Không không có lá gan này, Kỷ Trần cũng không có lá gan này, duy nhất có lá gan người liền là. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nghĩ tới đây, Phục Ma đại trưởng lão tức khắc cảm giác được một cỗ hàn khí từ bàn chân xông thẳng thiên linh cái, toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi, băng lãnh được không có một tia nhiệt độ. Trốn. Trong một chớp mắt, hắn một cái xé sách hư không, dĩ nhiên triển khai bỏ chạy. Vô Vọng Thiên Tôn là cái gì nhân vật? Đó là đã từng thiên hạ đệ nhất nhân, áp đảo thập đại đạo môn trưởng giáo, ở trong thiên tôn chính là vô địch tồn tại, vấn đỉnh đại thiên thế giới, có thể xưng bất bại thần thoại. Hắn lúc trước tồn tại thời điểm, thập đại đạo môn căn bản không có bây giờ huy hoàng, ai cũng không dám làm càn. Phục ma đại trưởng lão trước kia tu vi thấp kém, căn bản không có tư cách nhìn thấy Vô Vọng Thiên Tôn, nhưng là đi qua phen này suy nghĩ, lập tức liền tin tưởng người này liền là Vô Vọng Thiên Tôn. Vô Vọng Thiên Tôn dĩ nhiên sống lại, đây là kinh khủng bực nào một kiện sự tình. Trốn! Ta nhất định muốn đào thoát ra ngoài, đem chuyện này đem ra công khai. Vô Vọng Thiên Tôn liền là thập đại đạo môn to lớn nhất địch nhân, nhất định không thể để hắn quay về đỉnh phong. Phục ma đại trưởng lão kinh khủng đồng thời, ở trong lòng cuồng hống nói, trong điện quang hỏa thạch thì có tính toán, lập tức từ trên người lấy ra một đạo truyền âm phù, hóa thành một đạo kim quang, đem hắn đánh ra ngoài. Nhưng là trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái kình thiên cử thủ, một cách đem cái này truyền âm phù thu lấy, bóp nát ra. Cái này cử thủ chủ nhân tự nhiên chính là Giang Dịch. Chỉ thấy hắn khí định thần nhàn, dậm chân mà đến, đại thủ hư không một trảo, hư không tức khắc giống như run rẩy đồng dạng chấn động, điên đảo mê ly, âm dương rối loạn, phát sinh không thể tưởng tượng nổi kịch biến. Ầm vang. Vẹn vẹn một trảo phía dưới, Phục ma đại trưởng lão liền bị đánh bay đi ra, phá ngoại trừ bỏ chạy chi thuật, trong miệng máu tươi cuồng phún. Cùng lúc đó, một cỗ tối tăm bên trong thiên cơ bao phủ thiên địa, dĩ nhiên khiến cho hắn mất phương hướng, không biết nên đi nơi nào chạy trốn. Bởi vì vô luận hướng phương hướng nào chạy trốn đều không cách nào đào thoát ra ngoài, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Lên trời không đường, ra đồng không cửa. Cổ thần chiến kích triệt để khóa được hắn thân thể, xuyên thủng xuống tới trực tiếp đánh giết ở trên người hắn, cỗ kia tuyệt thế sát phạt chi lực phun ra, nháy mắt đem trên người hắn phá toái pháp tắc xé sách, đâm vào hắn thể nội. Ầm. Phục ma đại trưởng lão nhục thân sụp đổ, thần hồn dĩ nhiên quyết đoán bỏ nhục thân, hóa thành một đạo tinh quang trực tiếp phi độn chạy trốn. Đáng tiếc tất cả đều đang Giang Dịch trong lòng bàn tay, ở tại thần hồn chạy ra nhục thân thời điểm, đại nhật thần lô đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lăng không chấn động. Ầm vang. Phục ma đại trưởng lão thần hồn cũng bể nát ra, trực tiếp hóa thành vô số niệm châu, mỗi một khỏa niệm châu bên trong đều ẩn chứa cường đại thần niệm, truyền lại ra kinh thiên gầm thét. Vô Vọng Thiên Tôn, ngươi hiện tại mặc dù sống lại, nhưng lại không có triệt để khôi phục thực lực, mơ tưởng đem ta giết chết, nhìn ta vạn giới tinh quang đồn. Đột nhiên, Phục ma đại trưởng lão lại là thi triển ra đến một môn tuyệt thi thần công, những cái kia niệm châu cũng không có ngưng tụ lên, mà là trực tiếp phân tán ra, hóa thành từng đạo tinh quang, hướng về tứ phía bát phương tiến hành bỏ chạy. Dạng này bỏ chạy thật sự là hùng vĩ đến cực điểm, cho dù là người lợi hại chỉ sợ cũng ngăn cản không được tới. Bởi vì Niệm Châu thật sự là nhiều lắm, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có, nếu là ngăn cản bên này, một bên khác liền sẽ đào thoát ra ngoài, luôn có bỏ sót, chiếu cố không đến địa phương. Chỉ cần có một khỏa Niệm Châu đào thoát ra ngoài, cái kia Phục Ma Đại Trưởng Lão liền có thể giữ được tính mạng thần minh bất tử. Ha ha, Vô Vọng Thiên Tôn, ta hiện tại tự tổn tu vi thi triển ra vạn giới tinh quang độn, liền Thiên Tôn cũng không giết chết được ta, chỉ cần ta đào thoát ra ngoài, liền sẽ đem chuyện này trắng trợn tuyên dương, ngươi liền chờ lấy chịu chết đi. Rất nhiều Niệm Châu lần thứ hai truyền lại ra Phục Ma Đại Trưởng Lão ngông cuồng thanh âm, tựa hồ cũng đã xác định vững chắc bản thân có thể đào thoát ra ngoài, bất luận kẻ nào bắt hắn đều không triệt. Chỉ cần bản thân đào thoát ra ngoài, liền là Vô Vọng Thiên Tôn tử kỳ, nghĩ như thế, làm sao có thể không ngông cuồng, không hưng phấn. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 998. Người ở, điện ở. Phục Ma Đại Trưởng Lão loại này tồn tại, so Công Tôn Chiếu, hạng Thiên Chân còn khó hơn giết chết một vạn lần, nhất là vạn giới tinh quang độn loại này thần công, một khi thi triển ra đến, chỉ sợ là Thiên Tôn đều thúc thủ vô sách. Thần hồn của hắn, như yên hoa đồng dạng nở rộ, hóa thành vô số lưu tinh, vạch phá hư không, hướng về tứ phía bát phương vọt tới. Nộ Xuyên nhìn thấy một màn này trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc, còn có lo lắng. Duy chỉ có Giang Dịch vẫn như cũ bình tĩnh thong dong, bình tĩnh nhìn xem Phục Ma Đại Trưởng Lão bỏ chạy, phát ra ngông cuồng thanh âm. Đột nhiên, hắn giơ lên tay phải, tức khắc toàn thân quét sạch mà ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Lôi đình vần quanh, điện mang bộc phát, phát ra ầm ầm tiếng vang. Ầm vang. Hắn lập tức đưa tay một tá, tức khắc một cỗ khổng lồ diệt thi thần lôi lăng không bay ra, bỗng nhiên giáng lâm đến Phục Ma Đại Trưởng Lão nhục thân phía trên. Trong một chớp mắt, thiên địa vì đó tối sầm lại, lôi vân cuồn cuộn đầy trời cực địa, toàn bộ cổ hư bí cảnh đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đây là truyền thuyết bên trong diệt thi thần lôi. Ngươi làm sao sẽ trưởng khống diệt thi thần lôi? Đây là tiên kiếp mới có kiếp nạn. Phục Ma Đại Trưởng Lão hoàng sợ la hét lên, không dám tin tưởng. Ta tiên kiếp trước giờ giáng lâm xuống, không. Cơ hồ là ở một sát na này, Phục Ma Đại Trưởng Lão trên người liền xuất hiện tiên kiếp, nghênh đón tai họa ngập đầu. Cái kia bỏ chạy ra ngoài mỗi một khỏa Niệm Châu đều có một đạo diệt thi thần lôi giáng lâm xuống tới, đem hắn đánh nát, chôn vùi. Đây là tiên kiếp, không khác biệt công kích, vô luận người ở chỗ nào, thần hồn phân liệt trở thành bao nhiêu phần, như thế nào chạy trốn đều không hữu dụng. Tiên kiếp phía dưới, vạn vật vì phá vỡ, hủy thiên diệt địa, toàn bộ cổ hư bí cảnh cơ hồ đều muốn bị phá vỡ, vô số sinh linh vì vậy mà bị chết. Rất nhiều tu sĩ cũng bị oanh sát, gặp đến vô vọng tai ương. Mà Phục Ma Đại Trưởng Lão, tôn này siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, cuối cùng vẫn là không thể đào thoát vận rủi, chết ở đột nhiên xuất hiện tiên kiếp phía dưới, bị vô cùng vô tận diệt thi thần lôi đánh giết. Phục Ma Đại Trưởng Lão chết rồi, cho bụi chôn vùi, cái gì đều không dư thừa. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ta nếu là đem hắn nuốt mất, tu vi tất nhiên sẽ lần nữa thu hoạch được bảo tăng. Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Bất quá cái này siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tồn tại thật là cường hoành, lấy hắn hiện tại thực lực, đem hắn đánh bại cũng không khó khăn, khó là đem hắn triệt để giết chết, để hắn không có chút nào chạy trốn cơ hội. Cũng chỉ có thi triển ra diệt thi thần lôi mới có thể triệt để đem Phục Ma Đại Trưởng Lão đánh giết. Bất quá hắn hiện tại cũng đã khôi phục kiếp trước ký ức, khẳng định càng ngày sẽ càng mạnh, từ từ đem thực lực khôi phục lại, đến lúc đó chém giết siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả dễ như trở bàn tay. Giang Dịch nhìn xem Phục Ma Đại Trưởng Lão chết hết, thần hồn mới chui vào nhục thân, sau đó đem cổ thần chiến kích Đại Nhật thần lô thu vào. Giang Dịch không nghĩ đến ngươi thế mà cường đại đến tình trạng này, liền siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không cường giả đều bị ngươi triệt để giết chết. Nộ Xuyên bay lên đến đây, ánh mắt lóe lên nói ra. Cái này cũng không có cái gì, bất quá là nhảy nhót thằng hề thôi. Giang Dịch thôi dừng tay, mở miệng nói ra. Đi, chúng ta đến Thương Lan Điện ngồi xuống, chậm rãi nói tỉ mỉ. Vù! Thế là hai người liền giáng lâm đến Thương Lan Điện. Cái kia bốn đầu thái cổ hung thú mặc dù gặp đến công kích, nhưng là da dày thịt béo, thương thế cũng không lớn. Mượn nhờ Thương Lan Điện bên trong linh khí, tu dưỡng nửa tháng liền có thể toàn bộ khôi phục. Nộ Xuyên đánh giá Thương Lan Điện, chỉ cảm thấy này điện không riêng gì to lớn, khí phái, trong đó còn mang theo một cỗ ấm áp ý, tựa hồ không chỉ có chỉ là một chỗ tu luyện chi địa, còn có nhà vị đạo. Cái này Thương Lan Điện là trước kia ta và thê tử ẩn cư địa phương, chúng ta ở chỗ này ẩn cư 10 vạn năm, rốt cuộc tu luyện đạt tới siêu phàm nhập thánh đỉnh phong chi cảnh, sau đó ta làm nàng chuẩn bị một trận thịnh thế hôn lễ, ngày đó, nàng là cái này đại thiên thế giới xinh đẹp nhất tân nương. Giang Dịch giống như là đối Nộ Xuyên kể rõ năm đó sự tình, lại như là đang nói một mình, một cỗ bi thương xuất hiện ở trên người hắn, vung không đi. Bọn họ hai người cùng một chỗ tu luyện 10 vạn năm, cuối cùng song song đạt tới đỉnh phong chuẩn bị thành thân, sau đó cùng một chỗ vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên, bước vào cửa tiên giới, đến cái kia không biết thần bí quốc độ bên trong đi. Nhưng là liền ở bọn hắn thành thân ngày đó, xuất hiện không tưởng tượng biến cố, hắn chết đi. Từ nay về sau, vợ chồng hai người âm dương tương cách, cuối cùng không được gặp. Nộ Xuyên ngồi thẳng xuống tới, cẩn thận lắng nghe cố sự này, không có nói một câu, tựa hồ biến thành Giang Dịch trung thành nhất người nghe. Cố sự này rất đẹp, cũng rất thê lương. Giống như âm ti trong giới hạn cổ thần nhất tộc vận mệnh đồng dạng, sao lại không phải như thế? Không biết có bao nhiêu tộc nhân che già măng mọc, mơ ước bước ra âm ti giới đến thế giới bên ngoài đi nhìn một chút. Nhưng là đây chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, nguyên lai bọn họ vận mệnh toàn bộ đều trưởng khống ở phần mộ chi chủ trong tay, những cái kia tộc nhân, một khi bước vào thần điện cũng sẽ bị phần mộ bên trong thôn phệ hết, không một may mắn thoát khỏi. Hắn sư tôn càng là phần mộ chi chủ nô bộc, tin tưởng biết rõ chuyện này, nhưng lại bất lực. Không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nguyên một đám tộc nhân bước vào thần điện đi trước chịu chết. Giang Dịch dòng dã kể rõ một đêm, không ngừng không ngớt, vừa rồi đem hắn cố sự nói xong. Nộ Xuyên nghe đến mê mẩn, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Toàn bộ Thương Lan Điện an tĩnh vô cùng, chỉ có Lạc Thủy Hà chảy xuôi thanh âm truyền lại mà đến. Ngươi ở nơi này chờ đợi lâu như vậy, nàng đều không có trở về, có lẽ là ra sự tình gì, ngươi hẳn là ra ngoài tìm nàng. Đột nhiên, Nộ Xuyên mở miệng nói ra. Đúng vậy a, ta nên đi tìm nàng. Giang Dịch nhẹ gật đầu, nhìn quanh bốn phía. Chỉ là cái này Thương Lan Điện. Ngươi chỉ để ý đi chính là cái này Thương Lan Điện giao cùng ta, người ở, điện ở. Nộ Xuyên nhìn qua ngoài điện, nhàn nhạt nói ra. Người ở, điện ở. Giang Dịch lặp đi lặp lại thưởng thức mấy chữ này, trong lòng chảy qua một trận ấm áp, mỉm cười nói. Chúng ta thật vất vả ở nơi này đại thiên thế giới lần nữa gặp nhau, sao có thể vừa mới gặp nhau còn không có nói lên mấy câu, liền tách rời đây. Hôm nay chúng ta giết người uống rượu, không say không nghỉ. Trong lúc nói chuyện, hắn bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc từ nơi này Thương Lan Điện chỗ sâu bay ra vô số cái bình, một trận nồng đậm mùi rượu, lập tức ở toàn bộ Thương Lan Điện khuếch tán ra, làm cho người mê say. Cái kia bốn đầu thái cổ hung thú tức khắc biến tinh thần sáng láng, tham lam nhìn chằm chằm những cái này cái bình, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Ha ha, đã ngươi có như thế nhã hứng, vậy chúng ta liền không say không nghỉ. Nộ Xuyên thoải mái cười to, đại thủ nắm qua một cái bình, đem phía trên bịt kín phá vỡ, sướng uống một hớp. Rượu ngon. Đây là hắn đi tới đại thiên thế giới, lần thứ nhất như vậy cao hứng. Nếu như bị những cái kia sáp huyết minh người nhìn thấy, sợ rằng sẽ dọa rớt cằm. Mấy người các ngươi cũng tới một vò. Giang Dịch vung tay lên, vài hũ rượu ngon liền bay ra ngoài, phân biệt rơi vào cái kia bốn đầu thái cổ hung thú trước người. Tức khắc cái này bốn đầu thái cổ hung thú quen việc dễ làm bắt đầu uống rượu. Hai người, tứ thú, liền ở nơi này Thương Lan Điện bên trong thoải mái uống. Một ngày sau đó, trên mặt đất đâu đâu cũng có bình rượu, trồng chất như núi, cũng đã số không rõ đến cùng có bao nhiêu, cũng không biết đến tột cùng uống bao nhiêu. Nộ Xuyên say trong miệng Nam Ni lấy, sư tôn, hai chữ. Cái kia bốn đầu thái cổ hung thú cũng say, nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Duy chỉ có Giang Dịch vẫn như cũ thanh tỉnh, dựa vào cổ họng ruột, nhạt như nước. Bởi vì hắn cũng đã say mê vô tận tuế nguyệt, mê thất bản thân, không biết mình là người nào. Bây giờ thật vất vả tỉnh táo lại, lại làm sao có thể lần nữa say mê. Hắn trong lòng cũng đã toàn bộ bị thất thải chiếm cứ, hắn ở đây chờ đợi lâu như vậy, vẫn như cũ không gặp người ấy trở về, hắn không thể lại tiếp tục chờ đợi, mà là muốn đi tìm nàng. Nhưng là hắn giờ phút này lại không có bất cứ manh mối nào, nên đến nơi nào tìm kiếm. Trong vò rượu bị hắn uống một hơi cạn sạch nhưng lại tẻ nhạt vô vị, hắn buông xuống vò rượu, lấy ra hoàng kim đại giản đặt ở Nộ Xuyên bên cạnh, mỉm cười nói. Nộ Xuyên, lúc trước ngươi truyền ta cổ thần nhất tộc tứ đại thần thông chi thuật, bây giờ ta ban ngươi một trận tạo hóa, để ngươi có thể thuận lợi đột phá đến bát tinh cổ thần thiên cơ biến. Trong lúc nói chuyện, hắn duỗi ra tay phải, một chỉ điểm ở Nộ Xuyên mi tâm chỗ, một cỗ tối tăm bên trong thiên cơ theo trong tay hắn chui vào đến Nộ Xuyên thể nội. Nộ Xuyên lông mi khẽ run tựa hồ muốn tỉnh táo lại, bất quá cái này ngủ mơ quá đẹp. Dường như cho người khó có thể tự kiềm chế, khiến cho hắn lần nữa quy về bình tĩnh. Giang Dịch thu hồi ngón tay, sắc mặt có chút trắng bệch lên, sau đó đi thẳng về phía trước, đi tới cái kia bốn đầu thái cổ hung thú trước người, mở miệng nói ra. Bốn người các ngươi, hảo hảo thủ hộ lấy Thương Lan Điện đợi ta trở về, hẳn là các ngươi đắc đạo thời điểm. Nói xong sau đó, Giang Dịch bước ra một bước. Người liền đến lạc thủy bờ sông, đứng cao nhìn xa quan sát mảnh này thương mang đại địa. Dãy núi rậm rạp này tận nguy nga, nước sông dậy sóng này dài chảy xiết thay đổi khôn lường, giống như quá khứ vân yên. Vật, vẫn là cái kia vật. Nhưng là người, đã không phải là người kia. Giang Dịch kinh ngạc nhìn một hồi, sau đó lật bàn tay một cái, tức khắc đại thiên cảnh liền xuất hiện ở trong tay hắn, thần niệm quán chú đi vào, mặt này đồng kính liền bị thôi động, chu vi 10 vạn dặm tất cả cảnh tượng đều phản chiếu ở trong đó. Có thể từ kính tượng phía trên nhìn thấy, rất nhiều tu sĩ cũng đã tới nơi này cổ hư bí cảnh chỗ sâu, không ngừng mà tìm kiếm, đồng thời thời gian dần qua hướng về Lạc Thủy Hà mà đến. Trong đó vẫn như cũ còn có một chút cường đại tồn tại, thập đại đạo môn thánh tử, lính quân nhân vật. Giang Dịch trong mắt tức khắc lộ ra một cỗ băng lãnh, toàn thân thấu lộ ra một cỗ tiêu điều, sau đó liền bay lên đạp sông mà đi. Tấm lưng kia phảng phất hóa thành tử thần hình bóng, thu phong run rẩy, cỏ cây tàn lụi. Một nén nhang sau, trên người hắn huyết tinh điểm điểm, sát khí xen lẫn, rơi vào một tòa hùng vĩ sơn phong. Lần nữa lấy ra đại thiên cảnh, đem hắn thôi động. Còn có người sao? Một nén nhang thời gian bên trong, hắn bôn tẩu khắp nơi, giết chết trên trăm tôn thánh tử cấp nhân vật, lưu lại một đường tanh nồng. Phàm là có thể đối Thương Lan Điện cấu thành uy hiếp người, đều là đã chết ở trên tay hắn, vô luận nam nữ thiện ác. Phen này giết chóc, nhường hắn thực lực lần nữa thu được to lớn tăng lên, cướp đoạt được khổng lồ tài nguyên. Khiến cho hắn khô quắt túi chứ vật lần nữa phồng lên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 999. Phong trùng cương vực. Giang Dịch lần nữa thôi động đại thiên cảnh điều tra bốn phía tình huống. Nhưng là cái kia đại thiên cảnh hiện ra đến kính tượng, cũng đã không có một bóng người, dĩ nhiên toàn bộ đều bị hắn giết chết. Thậm chí ngay cả một chút cường đại hung thú, cũng gặp đến hắn tru sát. Hắn lúc này mới có chỗ yên tâm lại, sau đó liền thu đại thiên cảnh, chuẩn bị rời đi. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên trong hư không giáng lâm xuống tới vô số kim quang, hóa thành từng đạo truyền âm phù. Giang Dịch thân thể hơi ngừng lại, do dự chốc lát, vừa rồi đem những cái này truyền âm phù nhao nhao nắm phá vỡ đến. Gia tộc gặp nạn, mau trở về. Kỳ Trần, nghe nói ngươi giết vô số thập đại đạo môn đệ tử, gặp đến thiên đạo tru sát lệnh truy sát, đây là có chuyện gì? Kỳ Trần, phong trùng cương vực vô số thế lực cũng đã liên hợp lại, muốn thảo phạt Kỳ gia, ngươi nhanh chóng trở về. Kỳ gia nguy cơ sớm tối, chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt gia tộc, nhanh trở về. Những cái này truyền âm phù là Kỳ Trần gia tộc phát ra đến cấp cứu tín hiệu. Cái này Kỳ gia đã từng là tinh thần đạo một vị thánh tử ra ngoài, khai chi tán diệt, tạo thành một cái gia tộc, phát triển đến nay cũng xem như một cái cổ lão gia tộc, lại một mực có tinh thần đạo cái tầng quan hệ này tồn tại, bởi vậy cũng phi thường phồn vinh cường thịnh, hùng bá một phương. Nhưng là bây giờ, bởi vì Giang Dịch quan hệ, cái này Kỳ gia gặp đến hợp nhau tấn công, đại họa lâm đầu. Giang Dịch nghe những cái này thanh âm, sắc mặt lại bình tĩnh vô cùng, không có một tia động dung. Bởi vì hắn không phải Kỳ Trần, Kỳ gia chết sống cùng hắn lại có quan hệ như thế nào. Hắn hiện tại vội vàng đi tìm kiếm thất thải tung tích, chỗ nào còn có tâm tình đi xen vào chuyện bao đồng. Lúc này cuối cùng một đạo truyền âm phù vỡ vụn ra, đột nhiên từ đó truyền ra ngoài một đạo thanh âm. Hôm nay các đại thế lực kết thành thiên địa liên minh, trong đó còn xuất hiện vong tình đạo một vị cường đại thánh nữ, Kỳ gia tuyệt đối không cách nào ngăn cản, cự ly diệt vong ngày không xa. Vong tình đạo thánh tử. Giang Dịch nghe được lời này trong mắt tinh quang bùng lên mà ra. Vong tình đạo lại có truyền nhân sao? Vù. Trong một chớp mắt, hắn liền đằng không mà lên, hướng về cổ hư bí cảnh bên ngoài bay đi. Vậy liền đi phong trùng cương vực xem một chút đi, vừa vặn có thể mượn nhờ lần này cơ hội, đem thiên hạ tu sĩ lực chú ý từ cổ hư bí cảnh hấp dẫn mở, kể từ đó Thương Lan Điện hẳn là liền triệt để an toàn. Mấy cái lớp lóe, hắn liền từ vô số trận pháp cấm chế bên trong xuyên toa mà qua, lập tức bay ra cổ hư bí cảnh, sau đó độn nhập hư không, hướng phong trùng cương vực mà đi. Hắn thu được Kỳ Trần ký ức, tự nhiên biết rõ phong trùng cương vực ở địa phương nào. Bất quá cái này phong trùng cương vực cự ly cổ hư bí cảnh lại là 10 phần xa xôi, cần vượt qua vô số cương vực cách xa nhau ước vạn dặm xa. Đại thiên thế giới bị chia làm vô số cương vực, mỗi một cái cương vực cơ hồ đều có vô vọng đồng phủ lớn như vậy, toàn bộ quy về thập đại đạo môn thống trị. Giang Dịch bây giờ thực lực cũng đã đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi, có thể độn nhập hư không tiến hành xuyên toa, phi hành tốc độ cũng mau. Hai ngày sau đó, hắn liền đi tới phong trùng cương vực, vô số hoàng triều quốc gia thành trì thành lập ở trong đó, nắm trong tay ức vạn sinh linh sinh tử tồn vong. Bất quá rất nhiều hoàng triều quốc gia đều là cái nào đó tôn môn giáo phái, hoặc là cái nào đó gia tộc khôi lỗi bị âm thầm thao túng, ở trong đại thiên thế giới cũng là thuộc về tầng dưới chót tồn tại. Giang Dịch vẹn vẹn tùy tiện nhìn lướt qua, không có quá nhiều dừng lại, tiếp tục bay tới đằng trước. Đột nhiên, nơi xa xuất hiện một tòa hùng vĩ thành trì, ngật đứng ở bao la đại địa, trong đó nhân khẩu dày đặc, náo nhiệt phồn hoa. Chỉ thấy một đám người từ đằng xa bay tới trực tiếp giáng lâm đến thành trì. Mấy hơi thở sau, đột nhiên thành trì bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn, ầm vang. Phảng phất phát sinh địa chấn đồng dạng, đất rung núi chuyển. Một đạo kiếm quang đột nhiên trùng thiên mà lên, bỗng nhiên hướng về bốn phía khuyết tán ra, đem từng tòa phòng ốc kiến trúc phá hủy, vô số người ngay tại chỗ bị đánh giết, máu tươi nhiễm đỏ đại địa, kinh khủng âm thanh kêu thảm, âm thanh kêu rên xen lẫn cùng một chỗ truyền lại bát phương. cả tòa thành trì nháy mắt bị cái này kiếm quang phá hủy không còn hình dáng, chia năm xẻ bảy. Công tử, tiểu thư, các ngươi đi mau. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh từ thành trì bên trong bay đi ra, chính là một nam một nữ, nhìn qua chỉ có 14, 15 tuổi niên kỷ, tướng mạo cực kỳ tương tự, cư nhiên là một đôi long phượng thai. Hai người này tuổi còn trẻ, cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới, thiên phú tuyệt hảo, nhưng là giờ phút này lại chật vật vô cùng, phi hành trên mặt lộ ra hoảng sợ, tựa hồ gặp đến đáng sợ truy sát. Hừ, coi là giấu ở nơi này Viễn Phong thành thì không có sao. Bây giờ chúng ta phong chủng cương vực tất cả thế lực tụ tập cùng một chỗ, thu hoạch được thập đại đạo môn duy trì, kết thành thiên địa liên minh, kỷ gia cũng đã triệt để xong. Hai người này là kỷ gia trọng yếu dòng chính thành viên, gọi là kỷ bảo thạch, kỷ bảo ngọc, không thể để cho bọn họ chạy trốn, nhất định muốn đem bọn họ bắt lại. Cái kia thành trì bên trong truyền lại ra từng tiếng hét to thanh âm, tiếp lấy đao quang kiếm ảnh, tiến hành 10 phần kịch liệt chiến đấu. Vô số người gặp đến tai họa, chết oan chết uổng. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh từ thành trì bên trong bay ra, mang theo cuồng mãng khí thế thiểm điện ở giữa, liền đuổi kịp cái kia đối long phượng thai, đem hai người chặn lại. Người này là một cái thanh niên, dáng dấp có chút dữ tợn, tựa hồ vừa mới tạo thành to lớn giết chóc, toàn thân sát khí vờn quanh, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Hai vị đây là muốn đi chỗ nào? Cái này thanh niên trên mặt lộ ra nhe răng cười, ánh mắt ở hai người trên người quét mắt một phen, sau đó rơi vào nữ trên người, giống bị kỳ mỹ mạo hấp dẫn, trong mắt lóe qua một tia dâm, dục chi ánh sáng. Cái này đối long phượng thai, chính là tỷ đệ, chính là kỷ gia người, nam gọi là kỷ bảo thạch, nữ gọi là kỷ bảo ngọc. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không sợ chúng ta kỷ gia trả thù sao? Kỷ bảo ngọc cưỡng ép chấn định lại, quát lạnh nói. Ha ha, hôm nay thiên địa liên minh liền sẽ giáng lâm kỷ gia, sau đó đem kỷ gia một mẻ hốt gọn, kỷ gia cũng đã xong triệt triệt để xong, còn muốn dùng kỷ gia đến uy hiếp ta, hừ. Thực sự là không biết sống chết. Cái này thanh niên âm trầm nói ra. Cho nên ta xin khuyên hai người các ngươi. Lập tức thúc thủ chịu chói, bằng không thì không thể thiếu một trận đau khổ da thịt. Các ngươi những cái này đại gia tộc công tử tiểu thư thế nhưng là quý giá rất. Trong lúc nói chuyện, hắn lần nữa nhìn kỷ bảo ngọc một cái, ánh mắt biến càng thêm nóng bỏng lên. Không có khả năng kỷ gia sẽ không diệt, chúng ta kỷ gia lão tổ tông thế nhưng là tinh thần đạo thánh tử, còn có kỷ trần ca ca cũng đã tấn thăng trở thành chân truyền đệ tử. Về sau cũng là muốn làm thánh tử, hắn khẳng định sẽ tới cứu chúng ta. Kỷ bảo ngọc đem trong lòng sợ hãi giấu đi, lớn tiếng nói ra. Kỷ trần. Hắn hiện tại gặp đến thập đại đạo môn phát ra thiên đạo chu sát lệnh, cũng đã trở thành ma đầu thiên hạ công địch, người người có thể chu diệt, tự thân đều khó bảo toàn, làm sao sẽ tới cứu các ngươi. Thanh niên trên mặt lộ ra khinh thường, khịt mũi coi thường. Sau đó giơ lên cao ngạo đầu, trực tiếp phát ra giống to một tiếng. Hắn nếu là dám xuất hiện ở nơi này kia chính là tự tìm cái chết, ta động động ngón tay liền có thể đem hắn diệt. Có đúng không? Lời này vừa ra, ở sau lưng hắn liền vang lên một cái thanh âm, như liệt liệt hàn phong đồng dạng thổi đến hắn toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi. Cái gì? Hắn sắc mặt đại biến. Lập tức quay người kêu lên. Trong một chớp mắt, một đạo vĩ ngạn thân ảnh từ trong hư không giáng lâm xuống tới, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Ngươi là ai? Hắn tâm thần phát run, bất quá vẫn là cưỡng ép giữ vững chấn định, mở miệng hỏi. Ta liền là Kỷ Trần, ngươi không phải động động ngón tay liền có thể đem ta diệt sao? Ta hiện tại liền đứng ở nơi này, nhìn ngươi như thế nào diệt ta? Giang Dịch đứng chắp tay, ánh mắt thấu lộ ra lạnh lùng, như run rế đồng dạng nhìn xem người này, mở miệng nói ra. Ngươi là Kỷ Trần. Trốn. Cái này thanh niên bất quá là siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh cảnh giới, một cái thiên cổ cự đầu mà thôi, làm sao có thể là Kỷ Trần đối thủ đây? vừa mới bất quá vì lúc lắc uy phong mà thôi, nhưng là chỗ nào biết rõ Kỷ Trần thật xuất hiện. Trên mặt hắn hoàn toàn bị sợ hãi thay thế, phi thường quyết đoán, lập tức chạy trốn. Giang Dịch nâng lên ngón tay, lăng không bắn ra, một đạo thái huyền kiếm khí lập tức bắn giết ra, vút qua vạn trượng, đuổi theo cái này thanh niên, lập tức đem hắn cắt ra, tóe phát ra kinh thiên xương máu. Trong nháy mắt, cái này thanh niên liền gặp đến đánh giết. Kỷ Trần ca ca. Kỷ Bảo Ngọc nhìn chằm chằm Giang Dịch nhìn một hồi, vừa rồi kịp phản ứng, tức khắc mừng rỡ như điên, bay lên đi trước. Giang Dịch cướp lấy Kỷ Trần nhục thân, trang phục đều là dựa theo hắn yêu thích đến, bởi vậy vô luận là khí chất, vẫn là mặc vào, đều cùng Kỷ Trần hoàn toàn khác biệt. Bất quá những cái này cũng thay đổi, diện mạo lại là chưa từng phát sinh biến hóa. Cái này Kỷ Bảo Ngọc tuy nói mới 15 tuổi, nhưng là trước kia gặp qua Kỷ Trần, một phen ngây người sau đó, rốt cuộc đem hắn nhận ra được. Kỷ Trần ca ca, ngươi rốt cuộc trở về. Kỷ Bảo Thạch cũng mặt mũi tràn đầy kích động, đi theo tỷ tỷ sau lưng bay qua. Ai dám làm càn, giết chúng ta thiên địa người liên minh, chẳng lẽ là chán sống hay sao? Đúng lúc này, cái kia thành trì bên trong chiến đấu cũng đã kết thúc, mấy đạo thân ảnh mang theo huyết tinh trùng sát tới. Kỷ Trần ca ca cẩn thận, người này là siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cảnh giới, thực lực phi thường cường hoành. Kỷ Bảo Ngọc sắc mặt biến đổi, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nàng tư duy còn dừng lại ở trước kia, bởi vì Kỷ Trần tu vi, liền là siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, hiện tại đánh với cùng cảnh người, cũng không biết thắng bại như thế nào. Dù sao người này, một đường truy sát hắn nhóm, cũng đã giết chết rất nhiều bảo hộ hai người bọn họ gia tộc cường giả, không thể không cẩn thận. Nhưng là ngay ở nàng phát ra thanh âm thời điểm, Giang Dịch đã xuất thủ, ngón tay như bắn tấu tì bà đồng dạng, liên tục bắn ra, tức khắc kích phát ra vô số thái huyền kiếm khí. Ba ba ba ba ba ba, tức khắc một trận nhục thân sụp đổ thanh âm vang lên, chỉ thấy những người này vừa mới bay lên đến, liền gặp đến thái huyền kiếm khí đánh giết, nhục thân gặp đến cắt đứt, mưa máu tung bay bồng. Thậm chí ngay cả tôn này siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cường giả cũng không ngoại lệ, bị một đạo kiếm khí trực tiếp đánh giết, liền bất tử chi thân đều mất hiệu lực, dĩ nhiên không cách nào tổ hợp nhục thân. Một trận vốn nên kinh thiên động địa đại chiến, dĩ nhiên lấy phương thức như vậy chung kết. Không thể tưởng tượng.